cuồn cuộn hung sát chi khí khuếch tán ra. Cột nước này tổng cộng có 9 đạo, theo hung sát chi khí tràn ngập tản ra, 9 đạo cột nước, mỗi một đạo bên trong đều có tiếng gào thét truyền ra. Mà cũng chính là lúc này, Hoàng Phủ Vân Thiên hai tay thu hồi, lại lần nữa kết ấn, 9 đạo cột nước bỗng nhiên kịch liệt nhuyễn động, sau đó nhanh chóng diễn biến thành 9 cái diện mục dữ tợn rồng nước. Này 9 con rồng nước tất cả đều dáng dấp độc nhất vô nhị. Mặc dù là 9 thân thể, nhưng mỗi người giữa khí thế lại mơ hồ nối liền cùng một chỗ. Lúc này ở Hoàng Phủ Vân Thiên trước mặt xếp thành một hàng. Xung quanh không ngừng có sóng biển sôi trào, phảng phất là 9 cái chân chính thần long một dạng dương nanh múa vuốt, bộc phát ra ngút trời hung khí, bá đạo đến mức tận cùng. Tiêu Ích Hiên, tiếp ta chiêu này thử một chút. Hoàng Phủ Vân Thiên nhìn Tiêu Động Trần trầm giọng mở miệng. Trong mắt hàn mang bắn nhanh, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Tiêu Động Trần làm như thế nào tiếp hắn một chiêu này. Hoàng Phủ Vân Thiên, xuất ra ngươi bản lãnh chân chính đi, như vậy thủ đoạn còn không làm gì được ta. Lãnh đạm thanh âm đàm thoại vào thời khắc này đột ngột vang lên. Trên mặt biển, Tiêu Động Trần đứng chắp tay, diện mục bình tĩnh, tựa hồ căn bản không có đem này 9 con rồng nước để ở trong mắt. Hoàng Phủ Vân Thiên tròng mắt hơi híp, lạnh rên một tiếng, đạo, giỏi một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn một chút, thực lực ngươi rốt cuộc có hay không ngươi miệng lợi hại như vậy. Cửu Long, ra, Hoàng Phủ Vân Thiên quát lạnh một tiếng, thanh thế kinh người, giơ tay lên chỉ một cái, đầu ngón tay kim quang dũng động, ngay sau đó một vệt kim quang bắn ra, trên không trung chia ra làm 9. Phân biệt không có vào 9 con rồng nước trong cơ thể. Gào, 9 con rồng nước đồng thời gầm thét lên tiếng, thanh âm xông thẳng tới chân trời, trên mặt biển đợt sóng nhiều đóa sôi trào, dưới mặt biển còn có cuồn cuộn sóng ngầm. Âm, 9 con rồng nước vào lúc này cùng lao ra, chỉ thấy 9 con rồng nước đồng thời vẫy đuôi, lực lượng khổng lồ thúc đẩy chúng nó đây hướng Tiêu Động Trần kích bắn đi. Mảnh này mặt biển, lúc này bởi vì Cửu Long lao ra, tất cả đều vén lên sóng lớn ngập trời, nhìn từ đàng xa đi, nếu không phải chi tình cũng sẽ cho là phát sinh biển gầm, tỉ như lúc này Trung Hoàng đảo bên trên, nhận ra được ngoại giới khí thế biến mất, vài tên hoàng phủ gia tộc tông sư rốt cuộc trắng chân lá gan ló đầu xem. Chẳng qua là khi bọn họ thấy xa xa mặt biển dị trạng lúc, lập tức từng cái hãy mở mắt to ra mà xem, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập, trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi ánh sáng, nơi đó là lão tổ bọn họ chiến trường. Có người mở miệng, nhìn phía xa chiến trường, không nhịn được nuốt một bãi nước miếng, hẳn đúng không? Có người trả lời, nói chuyện cũng đứt quãng. Trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng hoảng sợ, bọn họ mặc dù thường xuyên cùng Hoàng Phủ Vân Thiên đợi ở trên đảo này, nhưng dù sao chẳng qua là phụ trách hầu hạ mà thôi. Tự thân tu vi quá thấp, coi như người mạnh nhất cũng bất quá chẳng qua là trung phẩm tông sư. Huống chi cõi đời này Thiên Tông quá mức thưa thớt, có gan tới tìm Hoàng Phủ Vân Thiên giao chiến càng là chưa từng thấy qua. Bây giờ Tiêu Động Trần cùng Hoàng Phủ Vân Thiên hai người giao chiến, ngay lập tức sẽ để cho bọn họ tất cả đều sửng sờ. Bọn họ tất cả đều không nghĩ tới, Thiên Tông giao chiến lại sẽ có to lớn như vậy thanh thế, cho dù là bọn họ chỉ là nhìn xa xa, cái loại này hung hãn ba động, đều là để cho bọn họ không nhịn được tê cả da đầu. Trên mặt biển, sóng mãnh liệt, hung hãn chân khí ba động tàn phá bát phương, 9 cái nộ long khí thế lẫn nhau nối liền cùng một chỗ, tạo thành một mảnh to lớn bóng ma, nhanh chóng hướng Tiêu Động Trần bao phủ tới. Tiêu Động Trần vẫn là đứng chắp tay, không chút nào bởi vì 9 con rồng nước đánh tới mà làm ra bất kỳ cử động nào. Nhìn thấy một màn này, Hoàng Phủ Vân Thiên nhất thời cười lạnh. Đúng là vẫn còn trẻ tuổi nóng tính a, ở trước mặt hắn lại còn dám cuồng vọng thành cái bộ dáng này, mắt thấy 9 con rồng nước liền muốn tướng Tiêu Động Trần hoàn toàn che phủ ở trong đó. Hoàng Phủ Vân Thiên trên mặt nụ cười càng tăng lên, bất quá nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, một loại cảnh triệu nhất thời từ trong lòng của hắn sinh ra. Chuyện gì xảy ra? Hoàng Phủ Vân Thiên hơi biến sắc mặt, mà cùng lúc đó, tại hắn đối diện, Tiêu Động Trần nhìn càng ngày càng gần 9 con rồng nước. Bỗng nhiên lòng bàn chân ở trên mặt biển này nhẹ nhàng giẫm một cái. Vô hình linh lực theo hắn một cái dậm này chân, lập tức không nhập xuống phương trong nước biển, ngay sau đó Hoàng Phủ Vân Thiên chính là thấy, lấy Tiêu Động Trần làm tâm điểm, một đạo sóng gợn thong thả đung đưa, đầu tiên là yếu ớt, nhưng trong chớp mắt công phu, liền hóa thành sóng lớn, hướng bốn phương tám hướng ầm ầm đánh ra. Giờ khắc này, thiên địa thất sắc, chương 604, đánh vào đáy biển. Trên mặt biển, 9 cái nộ long tranh nhau gầm thét, dương nanh múa vuốt hướng về phía Tiêu Động Trần phóng tới, dường như muốn đem nó xé thành mảnh nhỏ, nhưng lúc này theo đạo kia sóng lớn xuất hiện, hết thảy các thứ này đều biến thành nói không. Hoàng Phủ Vân Thiên lúc này liền mắt không hề nháy một cái nhìn kia sóng lớn. Cho dù là lấy thực lực của hắn cùng kiến thức, lúc này cũng không nhịn được hoảng sợ đứng lên. Hắn 9 con rồng nước cũng đã đầy đủ to lớn, bất kỳ một cái đều có gần cao 10 mét, nhưng lúc này ở này đạt tới gần cao 20m sóng lớn bên dưới lại chỉ có thể bị áp chế gắt gao đi xuống. Kết cục tự nhiên không có bất kỳ ngoài ý muốn, kia 9 con rồng nước tuy mạnh, nhưng ở này sóng lớn đánh ra bên dưới lại không có chút nào lực phản kháng. Trong nháy mắt liền bị đánh tan, thậm chí ngay cả trước kia hai con rồng nước, cũng trong nháy mắt chôn vùi, lần nữa dung nhập vào trong nước biển, không có kết thúc, ở tường đó là một con rồng nước đánh tan sau khi. Này sóng lớn mặc dù có tiêu hao, nhưng thanh thế vẫn như cũ to lớn, che khuất bầu trời hướng Hoàng Phủ Vân Thiên ầm ầm đi. Này, Hoàng Phủ Vân Thiên trên mặt xuất hiện vẻ kinh sợ, quả thực không nghĩ tới lại sẽ là loại kết quả này. Hắn lúc trước Cửu Long, mặc dù nhìn như cùng trước kia hai cái giống nhau, nhưng bởi vì khí thế liên tiếp, lại bị hắn rót vào càng nhiều chân khí, chính là ở trên trời tông sơ kỳ bên trong cũng thiếu có người có thể ngăn cản. Nhưng ở Tiêu Động Chân trước mặt lại không chịu được như vậy một đòn. Huống chi mình trước, nhưng là đi trước xuất thủ, Tiêu Động Chân chẳng qua là nhẹ nhàng dậm chân một cái. Dĩ nhiên cũng làm tướng kia Cửu Long hoàn mỹ khu vực đi xuống, thậm chí còn có thể đối với chính mình phát động thế công. Này cẩn thận nhớ tới, quả thực là có chút đáng sợ, chẳng lẽ hắn đã đạt tới Thiên Tông trung kỳ? Trong đầu đột ngột hiện ra cái ý niệm này, Hoàng Phủ Vân Thiên mặt liền biến sắc. Bất quá rất nhanh hắn chỉ lắc đầu, đem ý nghĩ này tống ra đầu, đạt tới Thiên Tông cảnh giới sau khi, từng cái cảnh giới nhỏ giữa chênh lệch cũng như cùng cái hào rộng. Bất kỳ lần nào đột phá cũng sẽ đưa tới chất biến. Giống vậy, muốn đột phá cũng thì càng thêm khó khăn, thậm chí vượt qua trước toàn bộ cảnh giới tổng cộng, Tiêu Động Chân bây giờ đính thiên cũng liền chừng 20 tuổi. Có thể đạt tới Thiên Tông sơ kỳ đã coi như là kỳ tích. Lại làm sao có thể đạt tới Thiên Tông trung kỳ, dù sao coi như là hắn cũng dùng vui vượt qua trăm năm mới đạt đến tới mức này. Làm sao có thể bị một người thiếu niên đuổi theo? Lúc này, mắt thấy kia sóng lớn vỗ vào tới, Hoàng Phủ Vân Thiên cũng không để ý suy nghĩ còn lại. Chỉ một thoáng chân khí cuốn mà ra, sau đó hướng về phía trước người sóng lớn một chưởng vỗ ra. Theo hắn xuất thủ, lập tức chân khí xuôi ngược, dẫn động nước biển, nhanh chóng ở giữa không trung ngưng tụ thành một đạo to lớn nước biển thủ ấn. Sau đó ầm ầm vỗ vào ở sóng lớn trên, sóng lớn ngút trời, bị bàn tay này vỗ vào, đợt sóng đi trước thế trong nháy mắt dừng lại. Nhất là ở đó bị nước biển bàn tay vỗ vào chỗ. Càng là nổ ầm đang lúc có nước biển nổ tung, nhìn thấy một màn này, Hoàng Phủ Vân Thiên nhất thời thở phào, đang muốn xuất thủ lần nữa tướng này sóng lớn hoàn toàn đánh tan. Nhưng vào đúng lúc này, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, chỉ thấy tại hắn phía trước, một đạo sắc bén đến mức tận cùng nước biển lưỡi đao cuối cùng bỗng xuất hiện. Mang theo cực độ sắc bén khí tức, căn bản không chờ Hoàng Phủ Vân Thiên phản ứng, trong nháy mắt chính là một đạo tướng kia nước biển bàn tay bổ làm hai. Hơn nữa ở đó sau khi tốc độ không giảm, thẳng hướng hắn bổ mà tới, thủ đoạn cũng không ít, bất quá uy lực quá yếu, ở trước mặt ta chỉ có thể là mây trôi. Hoàng Phủ Vân Thiên cười lạnh một tiếng, trực tiếp đấm ra một quyền, lần này thậm chí cũng không có dẫn động nước biển, mạnh mẽ chân khí chính là một quyền tướng kia nước biển lưỡi đao đánh tan. Mắt thấy một màn này, Hoàng Phủ Vân Thiên trên mặt cười lạnh ý sâu hơn, có thể cũng chính là lúc này, hắn lại chợt phát hiện trong lòng Cảnh Triệu chẳng những không có yếu bớt, ngược lại là trở nên càng rõ ràng đứng lên. Cái gì? Giờ khắc này, chính là lấy Hoàng Phủ Vân Thiên tâm tính, cũng không nhịn được kinh hô thành tiếng, chỉ thấy theo kia nước biển lưỡi đao tản đi, một đạo nhân ảnh cuối cùng từ kia trong nước biển lao ra. Chạy thẳng tới hắn mà tới, Tiêu Y Thiên, Hoàng Phủ Vân Thiên sắc mặt lần đầu đại biến, Tiêu Động Trần lần này liên tục xuất thủ quả thực là để cho hắn không có chuẩn bị. Lúc này mắt thấy Tiêu Động Trần cho tới bây giờ, trực tiếp hai tay bắt pháp quyết, lập tức một đạo tường nước ở trước mặt hắn ngưng tụ. Sau đó lòng bàn chân chợt một chút mặt biển. Lực lượng khổng lồ trực tiếp tướng mặt biển cũng giẫm đến lõm xuống. Mà cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng là mượn nguồn sức mạnh này hướng phía sau cực tốc thối lui ra. Không thể không nói, Hoàng Phủ Vân Thiên là một vị trung phẩm tông sư, kinh nghiệm chiến đấu đúng là cực kỳ phong phú, khi hắn đem hết thảy các thứ này cũng làm xong lúc. Cũng bất quá chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, đương nhiên, cái này cũng cùng hắn thực lực cường đại có liên quan. Kia một đạo tường nước, tùy thì hắn vội vàng ngưng tụ, nhưng cũng có thể ngăn cản một vị hạ phẩm tông sư toàn lực nhất kích. Mà hắn lui về phía sau tốc độ càng là nhanh đến cực hạn. Nếu là đổi người bên cạnh, dù là đồng dạng là một vị Thiên Tông trung kỳ, sợ là cũng sẽ bị chuỗi động tác này tạo thành không phiền toái nhỏ. Trên thực tế, làm hết thảy các thứ này tối hôm qua sau, ngay cả Hoàng Phủ Vân Thiên mình cũng theo bản năng đưa một hơi thở. Bởi vì coi như là hắn cũng không cho là Tiêu Động Trần có thể tiếp tục uy hiếp được hắn. Nhưng cơ hồ ngay tại hắn ý tưởng này xuất hiện trong nháy mắt. Khi thấy tiếp theo phát sinh một màn sau, hắn ngay lập tức sẽ ý thức được chính mình lầm to. Chỉ thấy kia đủ để chống đỡ một vị Thiên Tông sơ kỳ toàn lực nhất kích tường nước. Ở Tiêu Động Trần trước mặt lại không có thể tạo thành cho dù là mảy may trở ngại. Chẳng qua là thân thể đụng một cái, nước kia tường liền âm âm nổ bể ra tới. Về phần Tiêu Động Trần, chính là cái này trong nháy mắt bước ra một bước, ở Hoàng Phủ Vân Thiên hoảng sợ trong ánh mắt, vượt qua giữa hai người khoảng cách, chợt xuất hiện ở trước mặt hắn. Ngươi, Hoàng Phủ Vân Thiên trong lòng lẫm nhiên, nhưng Tiêu Động Trần lại không có ý định để cho hắn nói xong một câu nói này. Cánh tay rung một cái, lập tức có mây đỏ từ trên đó phún bạc, huyết khí lực trong nháy mắt tràn ngập bát phương lúc, Tiêu Động Trần năm ngón tay siết chặt, hướng về phía Hoàng Phủ Vân Thiên ngực đấm ra một quyền. Không cách nào hình dung một quyền này lực đạo kết quả lớn đến trình độ nào. Kia như bạch ngọc quả đấm, trực tiếp liền đánh vào Hoàng Phủ Vân Thiên trên ngực, xung quanh nhạ một mảng lớn mặt biển, đều tựa như vào lúc này an tĩnh lại, Hoàng Phủ Vân Thiên chỉ cảm thấy giống như bị vẫn thạch đụng vào ngực như vậy. Ở lực đạo này dưới sự thôi thúc, cả người liền giống như một viên da nòng như đạn pháo, hướng về phía đáy biển kích bắn đi. Lúc này, nếu là có người ở trong biển xem, liền sẽ phát hiện một đạo thẳng tắp không khí hình trụ từ mặt biển xông thẳng đáy biển, giống như một đạo trường côn một dạng thật lâu không cách nào khôi phục. Như sấm rền trầm thấp tiếng vang vang lên lần nữa, chẳng qua là nhưng là dưới đáy biển truyền ra, thường xuyên tích tụ dưới đáy biển bùn cát, đều vào lúc này trực tiếp nổ tung, dưới đáy biển bên trong mãnh liệt đung đưa. Trên mặt biển, Tiêu Động Trần chậm rãi thu hồi quả đấm, nhìn phía dưới, ở chung quanh hắn, bởi vì lúc trước giao chiến đưa tới khác thường cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục. Ồn ào, lúc này, một cột nước chợt từ dưới mặt biển lao ra, ngay sau đó một đạo nhân ảnh xuất hiện ở trên mặt biển. Bóng người mái đầu bạc trắng, đương nhiên đó là Hoàng Phủ Vân Thiên, chương 605, Nguyễn Giáp hộ thân, bình tĩnh trên mặt biển, bởi vì chiến đấu tạm thời dừng lại, rốt cuộc đến chốc lát bình tĩnh quang cảnh, bất quá như vậy bình tĩnh lại không có giữ vững thời gian quá dài. Rất nhanh, theo một cột nước phóng lên cao, như vậy bình tĩnh ngay lập tức sẽ bị phá vỡ, hoa lạp lạp, phảng phất xuống một cơn mưa nhỏ một dạng những trùng thiên đó lên nước biển lần nữa trở về đến. Biển khơi chính giữa, Hoàng Phủ Vân Thiên đứng ở trên mặt biển, tóc trắng như cũ xóa ở sau lưng, chẳng qua là cùng trước cũng đã có thiên khác nhiều, vốn là nhu thuận tóc trắng, lúc này một luồng quay quanh chung một chỗ, sợi tóc giữa, bùn cát, bèo, tất cả đều hỗn hợp với nhau, mà ở trên người hắn, lúc này đồng dạng cũng là cực kỳ chật vật, khoác lên người rộng lớn áo khoác, không ngừng hướng phía dưới nhỏ xuống cột nước, thậm chí ở trên mặt hắn, còn có một nơi cực kỳ rõ ràng phù sa, nhìn để cho hắn có vẻ hơi tức cười buồn cười. Tiêu Động Trần đứng yên ở tại chỗ, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cái này chật vật bóng người, bất quá hắn ánh mắt lại không có đi chú ý kia ướt nhẹp áo khoác cùng một luồng tóc trắng, mà là nhìn về phía Hoàng Phủ Vân Thiên trước ngực, chỉ thấy ở nơi nào, phía ngoài cùng áo khoác đã bị đánh thủng, bất quá lộ ra cũng không phải Hoàng Phủ Vân Thiên thân thể, mà là một mảnh lóe lên kim loại sáng bóng thiếp thân nguyễn giáp. Này nguyễn giáp sắc trạch kim hoàng, mặc dù coi như cực giống kim loại, nhưng trên thực tế nhưng là có một đạo đạo cực kỳ tinh tế kim sắc sợi tơ tạo thành, hiển nhiên không là phàm phẩm. Thì ra là như vậy. Nhìn Hoàng Phủ Vân Thiên nơi ngực thiếp thân nguyễn giáp, Tiêu Động Trần trong mắt nhất thời lộ ra, nhưng trên thực tế mới vừa rồi tại hắn quả đấm đánh trúng Hoàng Phủ Vân Thiên trong nháy mắt, hắn cũng đã cảm giác không đúng. Mới vừa rồi một quyền kia, hắn mặc dù không có vận dụng linh lực, chẳng qua là dùng sức mạnh thân thể, thế nhưng dạng một quyền cũng đủ để tướng một vị tiên tông sơ kỳ trong nháy mắt đánh giết. Tuy nói Hoàng Phủ Vân Trời đã đạt tới thiên tông trung kỳ, thực lực không phải là những thứ kia phổ thông thiên tông có thể so với, nhưng nếu là thật bị chính mình một quyền kia đánh trúng, coi như không cách nào một quyền đem đánh giết, hắn cũng có nắm chắc tướng Hoàng Phủ Vân Thiên đánh trọng thương. Mà bây giờ, tuy nói Hoàng Phủ Vân Thiên nhìn chật vật một ít, nhưng trên thực tế trừ sắc mặt hắn trắng bệch, trong cơ thể khí huyết cũng ở đây cuồn cuộn ra, căn bản không có bị quá nhiều thương tổn nghiêm trọng, nếu một quyền không giết chết, vậy thì nhiều tới mấy quyền tốt. Tiêu Động Trần tự lẩm bẩm, chẳng những không có vì vậy mà cảm thấy thất lạc, ngược lại là mơ hồ cảm thấy có chút mừng rỡ đứng lên. Lấy hắn bây giờ thực lực mà nói, nghĩ tưởng tìm một cái chịu đánh người bia thịt nhưng là không thế nào dễ dàng. Nếu bây giờ phát hiện, vậy thì không thể tùy tiện bỏ qua cơ hội này. Ngay tại Tiêu Động Trần suy nghĩ đem Hoàng Phủ Vân Thiên trở thành người bia thịt thời điểm, tại hắn đối diện, Hoàng Phủ Vân Thiên trên mặt nhưng là không nhịn được xuất hiện vẻ kinh sợ. Một quyền này của hắn, làm sao có thể có cường đại như thế lực lượng? Nhìn trên ngực lộ ra thiếp thân nguyễn giáp, Hoàng Phủ Vân Thiên không khỏi khiếp sợ khẽ hô đứng lên. Cho dù là đến bây giờ, nghĩ đến Tiêu Động Trần mới vừa rồi một quyền kia, hắn đều còn cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi, mới vừa Tiêu Động Trần xuất thủ thực sự quá đột nhiên. Chính là ngay cả hắn cũng không kịp phản ứng, nếu như không phải là hắn thường xuyên tướng kim ti nguyễn giáp mặc lên người. Chẳng qua là một quyền kia, cũng đủ để cho hắn bị thương hộc máu. Nghĩ tới đây, Hoàng Phủ Vân Thiên sắc mặt ngay lập tức sẽ trở nên một mảnh xanh mét. Đây nên chết tiểu tạp chủng, hắn thấp giọng mắng, mặc dù bởi vì thiếp thân nguyễn giáp tồn tại để cho hắn cũng không có bị cái gì tính thực chất tổn thương, nhưng hắn thân là Hoàng Phủ gia tộc lão tổ, Hoa Hạ thiên bảng thứ ba, càng là một vị chân chân chính chính thiên tông trung kỳ cường giả. Vài chục năm đi xuống, ngay cả dám ra tay với hắn cũng không có mấy người. Lúc nào chật vật như thế qua, chính là mạnh như thiên bảng thứ hai Quách Hồng Trần, cũng bất quá chỉ so với hắn mạnh hơn một nấc, tuyệt đối không thể như vậy áp chế hắn. Nhưng hôm nay, đối mặt một người tuổi còn trẻ tiểu bối, hắn lại bị một quyền như vậy đánh vào đáy biển, mất hết mặt mũi, loại kết quả này, vô luận như thế nào hắn cũng không thể chịu đựng. Phải tướng Tiêu Động Trần đánh giết, mới có thể biết hắn mối hận trong lòng. Không có bất kỳ triệu chứng, cuồng bạo chân khí lập tức ở Hoàng Phủ Vân Thiên trong cơ thể bộc phát ra. Ở chân khí này cuốn bên dưới, Hoàng Phủ Vân Thiên trên người hơi nước lập tức bị trưng không còn một mống. Những thứ kia bèo bùn cát cũng đều bị hết thảy nghiền nát, tan biến tại vô hình, Giỏi một cái Tiêu Ỷ Thiên, không nghĩ tới thực lực ngươi đều đã đạt đến tới mức này. Mặt đầy rét lạnh nhìn đối diện Tiêu Động Trần, Hoàng Phủ Vân Thiên âm cất nói, tuy nói bởi vì mới vừa rồi sự tình để cho trong lòng của hắn giận dữ. Bất quá là một vị kinh nghiệm chiến đấu phong phú võ giả. Hắn biết rõ đang chiến đấu lúc cái dạng gì tâm tình hẳn bỏ qua. Vì vậy, theo nói xong lời này sau, sắc mặt hắn liền lần nữa khôi phục lạnh lùng, người cái tuổi này thì có loại thực lực này, là bởi vì tu luyện, cửu tinh thiên thần kinh, đi, nếu là võ đạo, tuyệt đối không thể có loại tốc độ này. Hoàng Phủ Vân Thiên lời thề son sắt mở miệng, nói ra trong lòng mình suy đoán, sớm lúc trước lúc chiến đấu hắn liền phát hiện Tiêu Động Trần sử dụng chân khí cùng hắn có chỗ bất đồng, tựu giống với xi măng khối cùng tấm thép như thế, chân khí của hắn mặc dù hùng hậu, nhưng vô luận là ở trình độ bền bỉ hay lại là uy năng phương diện đều bị áp chế gắt gao tại hạ phong. Nếu là không có gặp qua Cửu Tinh Thiên Thần Kinh, lúc trước hắn khả năng còn sẽ không để ý quá nhiều, nhưng hôm nay khi biết Cửu Tinh Thiên Thần Kinh thần kỳ sau, hắn lập tức liền có phát hiện. Tiêu Động Trần lẳng lặng nghe Hoàng Phủ Vân Thiên lời nói, nghe tới Cửu Tinh Thiên Thần Kinh mấy chữ này thời điểm, chân mày có chút lựa chọn. Hoàng Phủ Vân Thiên cảm giác xác thực là phi thường bén nhạy. Từ hắn đi tới cái thế giới này sau, Hoàng Phủ Vân Thiên vẫn là thứ nhất phát hiện hắn cũng không có tu luyện võ đạo người. Bất quá có một chút Hoàng Phủ Vân Thiên lại nói sai. Cửu Thiên Tinh Thần trải qua, mặc dù cũng là một môn đến từ tu chân giới công pháp, nhưng mạnh nhất cũng bất quá chỉ có thể tu luyện tới ngự không cảnh giới mà thôi. Cùng hắn bây giờ tu luyện, hỗn độn luyện thể quyết, căn bản không có cái gì khả năng so sánh. Tiêu Động Trần ý nghĩ trong lòng Hoàng Phủ Vân Thiên tự nhiên không cách nào biết được. Bất quá khi hắn thấy Tiêu Động Trần yên lặng không nói lúc, còn tưởng rằng là bị tự mình nói bên trong duyên cớ. Lúc này trong lòng đối với Cửu Tinh Thiên Thần Kinh, khát vọng trở nên càng phát ra nóng bỏng, ta nhất định phải lấy được Cửu Tinh Thiên Thần Kinh, Hoàng Phủ Vân Thiên trong lòng quyết định, đồng thời tướng trong lòng một điểm cuối cùng khinh thị cũng đều thu sạch lên. Tiêu Động Trần nếu không nghỉ võ đạo, như vậy thực lực tự nhiên cũng không thể dùng võ đạo giới trung cảnh giới tới tiến hành phân chia. Ngưng, trong miệng phát ra quát khẽ một tiếng, Hoàng Phủ Vân Thiên chung quanh nhất thời kim quang liên thiểm. Bàn tay duỗi một cái, lập tức những thứ kia kim quang tụ đến, trong chớp mắt biến hóa ngưng tụ thành một cây kim sắc trường côn. Trường côn bên trên kim quang lưu chuyển, mặc dù là chân khí biến ảo mà ra, nhưng lại giống như thực chất, uy áp kinh người, trở tay tướng vàng này sắc trường côn nắm trong tay. Hoàng Phủ Vân Thiên chợt hít sâu một hơi, lập tức hắn trong lỗ mũi có kim sắc quang lưu tràn vào. Chương 606, dư âm, răng rắc, một trận xương cốt va chạm thanh âm từ Hoàng Phủ Vân Thiên trong cơ thể truyền ra. Hoàng Phủ Vân Thiên trong tay kim sắc trường côn, theo màu vàng kia ánh sáng lưu tràn vào, hắn cả người đều đang bắt đầu hướng kim sắc biến chuyển. Thậm chí ngay cả xóa ở sau lưng mái đầu bạc trắng cũng đều toàn bộ hóa thành màu hoàng kim. Không chỉ có như thế, thân thể của hắn cũng đang nhanh chóng to con đứng lên. Vốn là nhìn còn giống như một người trung niên, có thể thời gian nháy con mắt thì trở thành một vị cả người lóe lên ánh sáng màu vàng óng. Dung mạo anh tuấn người tuổi trẻ, Tiêu Ỷ Thiên, có thể để cho ta ra tay toàn lực đánh với ngươi một trận. Coi như ngươi chết, cũng đủ để kiêu ngạo. Hoàng Phủ Vân Thiên ánh mắt lạnh giá, nhìn Tiêu Động Trần, lạnh giọng mở miệng, hắn dáng người cao ngất, hai mắt như điện, dẫm ở trên mặt biển, chung quanh từng đạo kim sắc quang lưu quanh quẩn, giống như tôn hoàng kim thánh đấu sĩ, tinh lực 10 phần, bây giờ đã là hắn trạng thái mạnh nhất, tuy nói cũng không thể giữ thời gian quá dài, nhưng dù vậy, hắn cũng tự tin có thể đem Tiêu Động Trần đánh bại. Ai giết ai chưa chắc đã nói được. Tiêu Động Trần cười lạnh, hắn có thể cảm giác được lúc này Hoàng Phủ Vân Thiên trong cơ thể dâng trào thịnh vượng huyết khí. Đúng là so với trước kia cường đại đến gần gấp đôi. Nhưng vậy thì như thế nào? Hắn bây giờ mặc dù chỉ là thông huyền, nhưng thân thể lại đủ để sánh vai ngự không cảnh giới tu sĩ. Cái thế giới này, còn có thể là ai có thể mạnh hơn hắn? Chỉ bằng ngươi, còn nhỏ tuổi, cũng muốn giết ta, cho cười, chờ tướng ngươi giết chết sau khi, lại đi tàn sát phía sau ngươi gia tộc, chảm thảo trừ căn. Hoàng Phủ Vân Thiên trên mặt dùng mình lạnh giá thấu xương. Lòng bàn chân chợt đạp một cái, chân xuống mặt biển nổ tung đồng thời, thân thể mang theo kim quang ầm ầm bay ra, ở trước người hắn, chân khí màu vàng óng để cho nước biển cũng trở nên màu sắc. Tạo thành một cái kim quang đại đạo, sáng chói mà sáng lạng, rầm rầm rầm, giống như là thượng cổ man nghiêu trên mặt đất đạp, Hoàng Phủ Vân Thiên mỗi một đường hạ xuống cũng sẽ vang lên theo nổ âm. Cùng lúc đó khí thế của hắn cũng ở đây leo lên. Âm, khẽ kêu tiếng vang lên, Hoàng Phủ Vân Thiên chợt nhảy lên một cái, trong tay kim sắc trường côn một côn đánh xuống, tựa như là một côn xé không khí, chói tai tiếng rít vang lên, mang theo chói mắt ánh sáng màu vàng óng, tướng mặt biển cũng bổ ra, hướng về Tiêu Động Trần đỉnh đầu. Tiêu Động Trần ngẩng đầu nhìn Hoàng Phủ Vân Thiên, một côn đó uy lực xác thực không thể khinh thường, tướng trên người hắn áo khoác đều chém gió được bay phất phới. Bàn tay đưa ra, từng luồng thấu xương dùng mình lập tức tản ra, Tiêu Động Trần không do dự, lật bàn tay một cái, lòng bàn tay hướng về phía mặt biển nhẹ nhàng nhấn một cái. Âm, bình tĩnh mặt biển vào lúc này ầm ầm nổ tung, mấy đạo cột nước phóng lên cao, rồi sau đó hóa thành vô số lớn nhỏ không đều giọt nước, tạo thành màn mưa, mắt thấy vô số giọt nước phải trở về rơi, lúc này Tiêu Động Trần bàn tay lần nữa huơi ra, lập tức từng đạo mắt trần có thể thấy hàn khí liền phát tán mở. Tướng kia đang muốn hạ xuống vô số giọt nước trực tiếp đóng băng lại. Chuyện này, Hoàng Phủ Vân Thiên nhất thời mở to hai mắt, mặc dù người còn trên không trung, nhưng cũng không nhịn được hít một hơi lãnh khí, này vô số giọt nước bên trong tán ra dùng mình, lại để cho hắn đều cảm thụ hết sức rõ ràng. Đi, trong miệng thấp giọng truyền ra lời nói, Tiêu Động Trần giơ tay lên vung lên, lập tức kia đầy trời hàn băng tất cả đều hướng Hoàng Phủ Vân Thiên kích bắn đi. Thanh thế cực kỳ kinh người, Hoàng Phủ Vân Thiên mặt liền biến sắc, không dám thờ ơ, lập tức trong tay kim sắc trường côn nhanh chóng quơ múa. Đưa ở trước người, đinh đinh đương đương, kim sắc trường côn cùng kia đầy trời hàn băng ngay lập tức sẽ đụng va vào nhau. Phát ra từng trận thanh thúy tiếng vang, Hoàng Phủ Vân Thiên trong tay quơ múa trường côn, mặc dù có chút cố hết sức, nhưng lại tướng kia toàn bộ hàn băng cũng cho ngăn cản tới. Rất nhanh làm kia toàn bộ hàn băng sắp bị Hoàng Phủ Vân Thiên toàn bộ đánh nát lúc, mắt thấy Tiêu Động Trần muốn xuất thủ lần nữa, Hoàng Phủ Vân Thiên trên mặt nhất thời xuất hiện vội vàng. Nếu là một mực tiếp tục như vậy, kết cục gặp nhau đối với hắn cực kỳ bất lợi. A, nghĩ tới đây, Hoàng Phủ Vân Thiên ngay lập tức sẽ làm ra quyết định. Chợt phát ra quát to một tiếng, kim sắc sóng gợn từ hắn trong cổ họng khuếch tán mà ra. Trong nháy mắt tướng kia còn lại toàn bộ hàn băng hết thảy nổ tung. Chết đi cho ta, Hoàng Phủ Vân Thiên giống to, khí thế hung hăng, tốc độ nhanh hơn, trong nháy mắt chính là đến gần Tiêu Động Trần bên người. Rồi sau đó một côn bổ ra, mắt thấy Hoàng Phủ Vân Thiên trường côn bổ tới, Tiêu Động Trần lập tức thân hình chợt lóe, rời đi vị trí cũ. Giả một mảng lớn mặt biển đều bị một côn này đánh chìm, mà một côn này tạo thành ba động càng là kinh người vô cùng. Vén lên sóng lớn, hướng xa xa khuếch tán ra, Trung Hoàng đảo bên trên, một đám Hoàng Phủ gia tộc hóa cảnh tông sư đều ở rất xa nhìn trong chiến trường thế cục. Trên mặt toàn bộ đều mang khẩn trương, dù sao Hoàng Phủ Vân Thiên thắng bại trực tiếp liền quyết định bọn họ tiếp theo thậm chí còn sau. Này vận mệnh, nhưng lúc này, theo kia bị vén lên sóng lớn khuếch tán tới, mọi người ngay lập tức sẽ sắc mặt thay đổi. Không được, nhanh, theo ta cùng xuất thủ. Nhìn đối diện chạy nhanh đến sóng lớn, tên kia mặt chữ quốc trung phẩm tông sư quát to một tiếng. Thân thể lập tức lao ra mặt đất kia nhà ra, mà sau lưng hắn, mọi người khác cũng đều nối đuôi mà ra, tất cả mọi người đều đứng ở vòng nhỏ phía trước, xếp thành một hàng, ở đó mặt chữ quốc trung phẩm tông sư dưới sự chỉ huy. Tất cả mọi người chân khí tất cả đều bộc phát ra, lẫn nhau liên tiếp, khoảnh khắc khắc thời gian luyện thành một đạo đủ để tướng cả phòng cũng che đỡ chân khí vách tường. Kia vỗ vào tới sóng lớn, leo lên đảo nhỏ, sau đó trong nháy mắt biến hóa liền cùng mấy người hình thành chân khí vách tường đụng va vào nhau. Áp lực thật lớn từ đợt sóng bên trong vọt tới, mấy người đứng tại chân khí vách tường sau khi liều mạng thúc dục chân khí rót vào vách tường này. Bên trong, cũng may này đợt sóng mang đến áp lực mặc dù to lớn, nhưng dù sao chẳng qua là chiến đấu dư âm tạo thành. Hơn nữa từ chiến trường đến đảo nhỏ đoạn khoảng cách này đã sớm tiêu hao rất nhiều uy năng. Cho nên lúc này ở 2-3 cái hô hấp sau, trong đó năng lượng liền tiêu tan hầu như không còn, cuối cùng hóa thành phổ thông nước biển, lần nữa dung nhập vào biển khơi chính giữa. Mắt thấy vậy, mấy người rốt cuộc thở phào, rối rít thu hồi chân khí, sau đó sẽ lần nhìn về phía phương xa chiến trường. Trên mặt biển, Hoàng Phủ Vân Thiên trong tay trường côn, cả người huyết khí sôi trào mãnh liệt, mặc dù đệ nhất côn đánh tới chỗ trống, nhưng hắn vẫn không loạn chút nào, căn bản không có cho Tiêu Động Trần lưu ra cái gì thời gian thở dốc. Lần nữa một côn tảo ra, lần này Tiêu Động Trần cũng không có tránh né, mà là đấm ra một quyền, hoàn toàn vận dụng nhục thân chi lực, hướng kim sắc trường côn đánh. Một tiếng, cùng Tiêu Động Trần quả đấm tiếp xúc trong nháy mắt, kim sắc trường côn lập tức run lẩy bẩy, lực đạo to lớn theo kim sắc trường côn truyền tới, Hoàng Phủ Vân Thiên mặt liền biến sắc, vội vàng dùng lực bắt trường côn, mà nếu so sánh lại, Tiêu Động Trần phản ứng chính là muốn dễ dàng quá nhiều. Quả đấm vừa mới thu hồi, trong mắt của hắn mâu quang chợt lóe, không có chút nào đình trệ, chính là quyền thứ hai ầm ầm đánh ra. Hoàng Phủ Vân Thiên sắc mặt vốn là khó coi, lúc này thấy như vậy một màn càng là không nhịn được tâm thần chấn động. Hắn khí lực thế nào sẽ lớn như vậy? Hắn bây giờ đã là trạng thái mạnh nhất, khí huyết cùng lực đạo so với trước cường đại đạt tới hơn 2 lần. Thật không nghĩ đến đối mặt Tiêu Động Trần lại còn muốn rơi vào hạ phong. Chương 607, bao cát thịt. Hắn có thể cảm giác được Tiêu Động Trần mới vừa rồi hoàn toàn chẳng qua là vận dụng sức mạnh thân thể, nhưng mình vẫn như cũ không địch lại, như vậy kết quả, Hoàng Phủ Vân Thiên cảm giác không thể nào tiếp thu được. Dù sao thân thể cũng không phải là tu vi, không có gì chân chính đường tắt có thể đi, nếu như tu vi tăng lên là bởi vì cửu tinh thiên thần kinh, như vậy sức mạnh thân thể lại giải thích thế nào? Hoàng Phủ Vân Thiên dùng mọi cách nghi ngờ, nhưng lúc này lại không có thời gian lại đi suy tư. Tiêu Động Trần quả đấm đã đánh tới, hắn không thể không đem kim sắc trường côn đưa ra tiến hành ngăn cản. Quả đấm cùng trường côn va chạm lần nữa đến đồng thời, phát ra một tiếng to lớn tiếng nổ, hai người chung quanh đại cái hải vực tất cả đều nổ tung. nước biển vô tận phóng lên cao, về phần đang dưới mặt biển, càng là dòng nước ngầm kích động, đưa tới to sóng lớn, lần này Tiêu Động Trần khiến cho dùng sức mạnh muốn lớn hơn. Một điểm này từ Hoàng Phủ Vân Thiên trên mặt là có thể nhìn ra được. Thần sắc hắn đại biến, chỉ cảm thấy một cổ cự lực từ Tiêu Động Trần trên nắm tay xông ra. Sau đó theo trường côn truyền tới, mang đến cho mình áp lực thật lớn, mũi chân ở mặt biển một chút, dẫm ra một cái to lớn lõm xuống, Hoàng Phủ Vân Thiên cực tốc lui về phía sau, trên người kim sắc quang lưu nhanh đổi, mượn cơ hội tan mất lực đạo loại này, còn chưa phải là cực hạn. Hoàng Phủ Vân Thiên vừa giận vừa sợ, quá oan uổng, vốn tưởng rằng Tiêu Động Trần lực lượng đã sắp đến đỉnh. Có thể một quyền này đi xuống, lại so với lại có đột phá, hắn chính là một vị thiên tông trung kỳ, thiên bảng thứ ba, lại bị một vị tiểu bối dùng loại này đơn giản thô bạo phương thức thật sự áp chế. Mà cùng Hoàng Phủ Vân Thiên ngược lại, lúc này Tiêu Động Trần trên mặt lại xuất hiện mỉm cười. Hắn cảm thấy Hoàng Phủ Vân Thiên năng lực kháng đòn thật không tệ. Là một cái hợp cách bao cát thịt, ha ha, trở lại, truy cập, Tiêu Động Trần ngửa mặt lên trời cười to, thần thái phấn chấn, thân thể cực tốc thoát ra, giống như kiểu thuấn di. Trong nháy mắt liền đuổi kịp Hoàng Phủ Vân Thiên, quyền ấn đánh ra, vẫn là chỉ có nhục thân chi lực, chẳng qua là hắn khí huyết quả thực quá cường thịnh, một quyền đánh ra, cả người bên ngoài đều bắt đầu phún bạc mây đỏ, tướng chung quanh nước biển ánh một mảnh đỏ bừng. Hoàng Phủ Vân Thiên trên mặt xuất hiện nổi nóng, khinh người quá đáng, hắn cũng không giữ lại nữa, trong tay kim sắc trường côn cũng bộc phát ra năng lượng thật lớn ba động. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng đang sáng lên, nhất là phía sau tóc dài màu vàng kim bay múa, vàng chói lọi vô cùng sáng lạng. Tướng hắn nước biển sau lưng ánh thành màu vàng kim, kim cương phục ma côn. Hoàng Phủ Vân Thiên gầm nhẹ, thúc dục ra cái môn này chiến đấu kỹ pháp, trường côn bên trên kim quang chợt lóe, cùng bị huyết khí mây đỏ ánh chiếu thành đỏ bừng quả đấm đụng vào nhau. Hai người cũng có thể coi là đương kim chỗ ngồi này trên thế giới cao thủ hàng đầu. Dù là chẳng qua là thân thể va chạm cũng bắn nhanh ra cực mạnh gợn sóng năng lượng. Trung quanh hải vực, bất luận là trên biển hay lại là dưới biển đều không cách nào bình tĩnh. Trên mặt biển không ngừng có cột nước nổ tung phóng lên cao, mà ở dưới mặt biển chính là có mắt Trần có thể thấy sóng gợn nhanh chóng khuếch tán, thậm chí coi như dưới đáy biển đều bị hai người chiến đấu ba động ảnh hưởng, bùn cát nổi lên bốn phía, tướng nước biển nhuộm một mảnh đục ngầu. Tiêu Động Trần tay không, mà Hoặc Phủ Vân Thiên chính là tay cầm trường côn, hai người không ngừng giao thủ cùng va chạm, mà theo mỗi một lần va chạm phát sinh cũng sẽ sinh ra tuyệt cường năng lượng sóng trùng kích, mắt Trần có thể thấy hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, đây cơ hồ cùng thần chiến không khác, địa chấn thiên sợ, đợt sóng thay nhau nổi lên. So với rất nhiều phim bên trong đặc hiệu cũng còn óng ánh hơn mà sáng lạng. Cũng may bây giờ hai người giao thủ chiến trường là đang ở trên mặt biển. Nếu không, nếu là ở trong thành phố, bằng vào hai người thực lực tuyệt đối đủ để phá hủy tử lượng cao kiến trúc. Chiến đấu quá kịch liệt, coi như là tiến vào giai đoạn ác liệt, hai người ở trên mặt biển nhanh chóng di động, lẫn nhau giữa kịch liệt chém giết, Tiêu Động Trần đem Hoàng Phủ Vân Thiên trở thành bao cát thịt. Đương nhiên sẽ không chiếu cố đến quá nhiều, mà Hoặc Phủ Vân Thiên một lòng nghĩ tướng Tiêu Động Trần đánh bại, cũng tương tự không có nương tay. Hai người chiến trường di động tứ xứ, căn bản là không có cách cố định ở một nơi bên trong không gian. Bong bong bong, kim thiết đụng tiếng liên tiếp vang lên, mang theo hai người lúc giao thủ thật sự tràn ra uy năng phát tán bát phương. Tướng mọi chỗ mặt biển nổ nổ tung, đợt sóng trùng thiên, trung hoàng đảo bên trên, tất cả mọi người đều ở nhìn phía xa trên mặt biển giao chiến hai bóng người. Không chớp mắt, đương nhiên, nói là bóng người, thật ra thì còn không bằng nói là nhìn hồng hoàng hai cái chớp sáng ở đụng tới thích hợp. Thật sự là Tiêu Động Trần cùng Hoàng Phủ Vân Thiên cảnh giới cũng quá cao. Bây giờ ra tay toàn lực, chung quanh bắn ra ánh sáng cũng quá chói mắt, lấy bọn họ mục lực, căn bản không thấy rõ hai người cụ thể giao thủ, chỉ có thể mơ hồ thấy hai cái đường danh ở đụng vào lẫn nhau. Hơn nữa mỗi một lần cũng sẽ dẫn động đại uy năng. Lúc này, trên mặt tất cả mọi người đều mang khó mà hóa đi vẻ kinh sợ. Vô cùng khiếp sợ, Thiên Tông giao thủ, uy năng ngỡ này, thật đáng sợ, này Tiêu ỷ Thiên thật tốt mạnh, lại có thể cùng lão tổ giao chiến thời gian dài như vậy mà không rơi xuống hạ phong. Không sai. Hắn thiên phú tuyệt đối là trước đó chưa từng có, mới còn trẻ như vậy, dĩ nhiên cũng làm có thể cùng lão tổ giao chiến. Đây là ta lần đầu tiên thấy có người có thể ở lão tổ trên tay giữ vững thời gian dài như vậy. Đáng sợ, bọn họ tất cả đều là lần đầu tiên kiến thức ngày như vậy tông giao thủ tình cảnh. Trong mắt vừa có sợ hãi, cũng có hướng tới, thiên tông cảnh giới, đối với tất cả mọi người bọn họ mà nói đều là xa không thể chạm. Nhưng hôm nay thấy hai người giao chiến, bọn họ khó tránh khỏi trong lòng sẽ có ảo tưởng. Đây là chiến đấu ba động sao? Quá mạnh mẽ. Ở trên hải đảo một đám hoàng phủ gia tộc hóa cảnh tông sư nghị luận lúc, dưới mặt đất trong phòng, cảm thụ ngoại giới liên tiếp truyền tới ba động, Trương Tu cũng không nhịn được khiếp sợ, lấy hắn thực lực bây giờ, đối với võ đạo giới cũng coi là có một ít biết. Nhưng hắn chắc chắn, cho dù là trong truyền thuyết cao cao tại thượng những hóa cảnh đó tông sư, cũng tuyệt đối không thể đang chiến đấu lúc tản mát ra uy năng cỡ này. Hắn bây giờ thực lực cũng coi là có thể so với nội gia đỉnh phong, ở trẻ tuổi bên trong coi như là tài năng xuất chúng. có thể cảm nhận được loại chiến đấu này dư âm, còn chưa do cảm thấy kinh hồn bạt vía, Trương Tu đều như vậy, Hoàng Phủ An Nhược tự nhiên càng không chịu nổi, nhỏ yếu thân thể mềm mại không ngừng được run lẩy bẩy. Nàng chỉ là một nội gia chút thành tựu, loại ba động này để cho nàng hoảng sợ không thôi. An Nhược đừng sợ, ta vẫn luôn ở, Trương Tu chỉ có thể lên tiếng an ủi. Tướng Hoàng Phủ An Nhược ôm càng chặt hơn, cùng lúc đó đáy lòng của hắn nghi ngờ cũng biến thành sâu hơn. Bây giờ cùng Hoàng Phủ Vân Thiên giao chiến đến cùng phải hay không tiêu động Trần? Nếu quả thật là tiêu động Trần, vậy hắn làm sao biết cường đại đến loại trình độ này? Trên mặt biển, giao chiến còn đang kéo dài, hồng hoàng hai cái chói mắt chớp sáng không ngừng đan xen va chạm, nở rộ mỗi người ánh sáng, tiêu động Trần cường hãn như cũ, mỗi lần ra quyền cũng lực lượng 10 phần, uy lực không thể địch nổi, dường như muốn chiến thiên đấu địa, ra quyền mau lẹ mà uy mãnh. Hoàng Phủ Vân Thiên đồng dạng cũng là như thế, hoàng kim trường côn trong tay hắn hoặc phách hoặc tảo hoặc đâm. Trong lúc còn sử dụng ra đủ loại chiêu thức, đằng đằng sát khí, ngược lại cũng coi là cùng tiêu động Trần đánh không phân cao thấp. Chương 608, ban cho ngươi một chết, dầm dầm dầm, giống như là có vạn mã bôn đằng, lại phảng phất có tiếng sấm ở vang rồi, tiêu động Trần ra quyền như trọng pháo. Đến bây giờ, hắn đã hoàn toàn tiến vào trạng thái, mặc dù là đang chiến đấu, nhưng trên thực tế ở trong lòng hắn lại coi này là thành một sự hưởng thụ. Vô cùng sảng khoái, từ đi tới cái thế giới này sau, hắn vẫn là lần đầu tiên tướng tự thân sức mạnh thân thể hoàn toàn thúc dục động. Đánh niềm vui tràn trề, Hoàng Phủ Vân Thiên hai cái trong ánh mắt bắn ra ánh sáng màu vàng. Vô cùng chói mắt, không thể không nói, hắn dung mạo vô cùng anh tuấn, mặc dù so với tiêu động Trần kém một chút, nhưng cũng coi là một vị mỹ nam tử. Lúc này hắn cả người tản ra kim quang, kim sắc trường côn nắm trong tay, thật sự giống như một người hoàng kim chiến thần. Bất quá mặc dù như thế, sắc mặt hắn lại cũng không thế nào dễ nhìn. Mặc dù tản ra kim quang, nhưng là như cũ có thể từ trong đó thấy tức giận cùng không cam lòng. Hắn có thể cảm giác được, tiêu động Trần mang gây áp lực cho hắn càng ngày càng lớn. Để cho hắn mệt nhọc đối phó, chỉ có thể bị động bị đánh, không cách nào phản kích. Đáng chết, này tiêu ỷ thiên chiến lực sao sẽ kinh khủng như vậy? Kim sắc trường côn lần nữa cùng tiêu động Trần thiết quyền đụng va vào nhau. To lớn lực phản chấn nhất thời để cho Hoàng Phủ Vân Thiên trong lòng không nhịn được gầm nhè. Lúc này hắn miệng hùm đều đã bị đánh nứt ra đến. Hai cái cánh tay màu vàng óng bên trên cũng đều có dù sao lần lượt thay nhau vết rách. Từng luồng hàm chứa kim quang huyết dịch từ trong đó chảy ra. Cùng tiêu động Trần càng chiến càng hăng trạng thái vừa vặn ngược lại. Hắn bây giờ có thể là ở vào trạng thái chiến đấu. Mỗi thời mỗi khắc cũng phải tiêu hao tửu lượng cao chân khí tới tiến hành duy trì. Nếu là một loại giao chiến, lấy hắn tu vi cũng có thể đủ để chống đỡ thời gian rất lâu. Có thể khoảng thời gian này mỗi một lần giao thủ hắn đều là vận dụng toàn lực. Một lúc sau, chính là lấy cái kia hùng hậu chân khí cũng có chút không chịu nổi. Để cho hắn tuyệt vọng là, tiêu động Trần lực lượng tựa hồ vĩnh viễn không khô cạn. Hơn nữa một đòn so với một đòn uy lực đều phải tăng lên. Hắn đều bắt đầu cảm thấy không chịu nổi, không được, tiếp tục như vậy quá bị động, đến cuối cùng chỉ có thể trở thành tử cục. Hoàng Phủ Vân Thiên mắt lộ ra mệt mỏi, tâm niệm cấp chuyển, ra tay toàn lực, trước tránh thoát chiến trường, sẽ tìm cơ hội khác. Như vậy ý nghĩ trong nháy mắt trong đầu xẹt qua, Hoàng Phủ Vân Thiên hung hăng cắn răng một cái, trong miệng bỗng nhiên phát ra một tiếng quát to, tiêu ỷ thiên nhận lấy cái chết. Một tiếng, Hoàng Phủ Vân Thiên tiếng quát vừa mới truyền ra, ngay lập tức sẽ tướng càng nhiều chân khí rót vào kim sắc trường côn. Rồi sau đó chợt bổ ra, tiêu động Trần mâu quang chợt lóe, tiếp lấy thần giác khẽ nhếch, như là nhìn thấu Hoàng Phủ Vân Thiên ý tưởng một dạng đối mặt này cường đại hơn một đòn cũng không. Tránh né, mà là trước sau như một đánh ra quả đấm, hai người lần này xuất thủ cũng so với trước muốn cường đại hơn. Tự nhiên thanh thế cũng liền càng kinh người hơn, hồng hoàng hai loại sáng mờ ở chung quanh tàn phá, lập tức vén lên sóng lớn. Quyền giống như là biển gầm sông về bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, Hoàng Phủ Vân Thiên con mắt bên trong lập tức lộ ra mưu kế được như ý tinh mang. Thân thể đang muốn tiếp lấy lần này va chạm đưa tới lực phản chấn kéo ra cùng tiêu động Trần giữa. Khoảng cách, có thể nhưng vào lúc này, hắn lại con người chợt teo lại tới, chỉ thấy tại hắn đối diện cách đó không xa, tiêu động Trần trên mặt hốt nhiên hiện lên một tia cười lạnh. Thân thể chẳng những không có như hắn nghĩ tưởng như vậy bị lực phản chấn đẩy ra. Ngược lại là như bóng với hình, cuối cùng bước ra một bước. Tướng giữa hai người khoảng cách kéo gần hơn, Hoàng Phủ Vân Thiên trong lòng một mảnh lạnh như băng, ý nghĩ của mình chẳng lẽ bị tiêu động Trần nhìn thấu. Nếu không làm sao biết trước thời hạn liền kịp chuẩn bị. Này đã muốn đi, tiêu động Trần cười lạnh, lời còn chưa dứt, bị mây đỏ ánh đỏ quả đấm trực tiếp lỏng ra, rồi sau đó thong thả một trường vỗ hướng Hoàng Phủ Vân Thiên ngực. Một trường này êm ái cực kỳ, từ xa nhìn lại, tựa như cùng gió mát quất vào mặt, không có nửa phần uy lực, có thể khi thấy một trường này đánh ra chớp mắt. Hoàng Phủ Vân Thiên kia lóe lên kim quang con ngươi nhưng là chợt teo lại tới. Trong lòng một loại đậm đà sợ hãi lượn lờ không tiêu tan. Mắt thấy một trường này đánh tới, căn bản không kịp làm ra bất kỳ động tác dư thừa nào. Hai tay đi phía trước đưa tới, lập tức thúc dục tự thân hiện nay đang có thể động dụng tối cường lực lượng. một côn tảo ra, bàn tay cùng trường côn va chạm, mặc dù vẫn có tiếng vang truyền ra, nhưng so sánh với trước tiếng va chạm cũng đã tiểu quá nhiều. Nhưng mà mặc dù như thế, có thể nơi tay bàn tay cùng trường côn đụng chạm trong nháy mắt. Hoàng Phủ Vân Thiên sắc mặt hay lại là trong nháy mắt cuồng biến. Hắn chỉ cảm thấy một cổ cự lực từ Tiêu Động Trần vỗ vào chỗ ầm ầm truyền tới. Kia này đã bị đánh rách miệng hùm nơi lập tức bị triệt để vỡ ra tới. A, một tiếng kêu sợ hãi, ở Hoàng Phủ Vân Thiên kinh hãi trong ánh mắt, trong tay kim sắc trường côn cuối cùng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Vàng này sắc trường côn vốn là do Hoàng Phủ Vân Thiên chân khí tạo thành. Lúc này rời khỏi tay, không chân khí duy trì, tự nhiên không cách nào giữ quá lâu, lúc còn trên không trung liền cực tốc co lại, cuối cùng trực tiếp hóa thành tân nhắc đạo kim sắc lưu quang. Tiêu tan ở giữa thiên địa này, không thể nào, Hoàng Phủ Vân Thiên ngửa mặt lên trời gào to, giận muốn nổi điên, đồng thời trong lòng còn có khiếp sợ. Tiêu Động Trần chẳng qua là nhẹ nhõm một trường, làm sao có thể bộc phát ra cường đại như thế lực đạo. Không có gì không thể nào, chẳng qua chỉ là ngươi kiến thức nông cạn mà thôi, khẽ cười một tiếng, Tiêu Động Trần khẽ lắc đầu, tuy là ở mở miệng, nhưng động tác trên tay lại không có chút nào đình trệ. Kia nhẹ nhõm đánh võ bàn tay, ở tướng kim sắc trường côn đánh bay sau căn bản không có thu hồi. Kình lực vừa phun, mặc dù uy lực đã có thật sự suy yếu, nhưng vẫn là một trường đánh vào Hoàng Phủ Vân Thiên trên ngực. Phốp, một tiếng, bị bàn tay này đánh trúng, Hoàng Phủ Vân Thiên cái miệng chính là phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi này bên trong giống vậy sảm tạp kim sắc quang lưu. Theo máu tươi phun ra, Hoàng Phủ Vân này tinh thần nhất thời biến hóa uể oải đi xuống. Ao ao ồn ào, hai chân ở trên mặt biển nhanh chóng quay ngược lại, mỗi một bước lúc rơi xuống cũng sẽ dẫm ra một cái to lớn lõm xuống. Hoàng Phủ Vân Thiên trong lòng giận dữ, dùng rằng đang muốn tướng thân hình ổn định, vậy mà lúc này Tiêu Động Trần cũng đã lần nữa theo tới. Không chút do dự nào, một quyền đánh ở trên người hắn, phốc suy, cho dù là có thiếp thân nguyễn giáp suy yếu cùng bảo vệ. Có thể Hoàng Phủ Nguyên Chính hay lại là chợt phun ra một cái lão huyết. Tiêu Y Thiên, Hoàng Phủ Vân Thiên điên cuồng hét lên, lửa giận trong lòng bay lên, trong mắt sát ý quả là nhanh muốn ngưng là thật chất. Cả người kim quang chợt lóe, lại cưỡng ép ổn định thân hình, từ trên mặt biển đứng dậy, nhưng còn không chờ hắn chân chính đứng vững. Sau một khắc chỉ thấy một vệt bóng đen cực tốc lướt đến. Tự nhiên chính là Tiêu Động Trần, lúc này Tiêu Động Trần cả người bị mây đỏ bọc, dưới chân đi lên màu đỏ thẫm nước biển, giống như từ trong địa ngục đi ra đoạt mệnh tu la. Tốc độ nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt liền tới đến Hoàng Phủ Vân Thiên trước mặt. Là ngươi đang bảo ta, nếu như vậy không kịp chờ đợi, vậy thì ban cho ngươi vừa chết. Tiêu Động Trần nhìn Hoàng Phủ Vân Thiên, thanh âm lạnh lùng mà bá đạo, chậm rãi mở miệng, từ đầu chí cuối, hắn vẻ mặt cũng không có quá lớn ba động. Tựa hồ tướng Hoàng Phủ Vân Thiên đánh chết với hắn mà nói căn bản là dễ như trở bàn tay. Vi Tín lục soát công chúng số hiệu, chương 609, Đô Thị Chi Vạn Giới Chí Tôn chương 609. Cuồng vọng, Hoàng Phủ Vân Thiên lạnh giọng đáp lại, mặc dù bị áp chế nhưng vẫn như cũ kiên định, cho là mình có thủ thắng khả năng, mà lúc này Tiêu Động Trần đã lần nữa đánh ra một quyền. Thanh âm hắn líu lo biết, lần nữa giống như trước một dạng thân thể không bị khống chế hướng phía sau quang đi đi. Dầm dầm dầm, theo Tiêu Động Trần ra tay toàn lực. Tiếp theo cục diện dĩ nhiên là biến thành nghiêng về đúng một bên tình huống. Hoàn toàn chính là một phương diện ngược sát, mỗi lần ở Hoàng Phủ Vân Thiên còn đến không kịp ổn định thân hình lúc. Tiêu Động Trần bóng người liền sẽ lập tức xuất hiện, hoặc là quyền đả, hoặc là chân đá, mỗi một lần công kích tuy nói không đến nổi để cho Hoàng Phủ Vân Thiên bỏ mình. Thế nhưng lực lượng khổng lồ cũng để cho hắn không ngừng ho ra máu. Xa xa Trung Hoàng đảo bên trên, nhìn không biết tại sao bỗng nhiên tăng nhanh tiết tấu chiến đấu. Một đám người cũng không nhịn được ngẩn người một chút, bọn họ căn bản không phân rõ ai là ai. Chỉ có thể nhìn được hồng hoàng hai cái chớp sáng ở trong hình nhanh chóng di động. Đối với chân chính phát sinh cái gì hoàn toàn không biết chuyện. Chẳng lẽ lão tổ muốn lấy thắng? Mấy trong lòng người lúc này cơ hồ tất cả đều là nghĩ như vậy pháp. Căn bản không ý thức được lúc này Hoàng Phủ Vân Thiên đã hoàn toàn rơi vào dưới đường phong chính. Giữa, cái này ngược lại cũng không trách bọn họ, dù sao Hoàng Phủ Vân Thiên nhưng là thiên bảng thứ ba cường giả tuyệt thế. Toàn bộ Hoa Hạ, trừ thiên bảng thứ hai Quách Hồng Trần cùng trời bảng đệ nhất Đảm Nhận Thiên Quân ra. Bọn họ căn bản không cho là còn có ai có thể nắm giữ tướng Hoàng Phủ Vân Thiên đánh bại thực lực. Cho dù Tiêu Động Trần là thiên bảng thứ tư, bọn họ cũng giống vậy không cho là có đánh bại Hoàng Phủ Vân Thiên khả năng. Ung ung, xa xa trên mặt biển, tiếng nổ liên tiếp, vẫn không có dừng lại, thành phiến cột nước liên tiếp phóng lên cao, hơn nữa đung đưa từng đạo cao lớn đợt sóng, ở trên mặt biển tùy ý sôi trào. Đối với rất nhiều người mà nói, biển khơi đều là một cái rất đáng sợ địa phương, cảm giác có thể tướng tất cả mọi thứ nuốt mất, nhưng bây giờ, ở hai vị thiên tông trước mặt, biển khơi lại chỉ có thể coi là một cái chỗ dùng giao chiến chiến trường. Trừ lần đó ra, cũng không có còn lại chỗ dùng, thật là không thể tin được. Mấy vị hóa cảnh tông sư ngồi xếp bằng ở trên đảo, nhìn phía xa kỳ cảnh, cảm thấy chố mắt nghẹn họng, khô miệng khô lưỡi, thiên tông lực lượng quả thực quá mạnh mẽ, trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu, vẫn còn có như thế sức mạnh to lớn, giống như là vĩnh viễn không khô cạn, chấn nhiếp nhân tâm. Này Tiêu Ỷ Thiên còn nhỏ tuổi, là có thể cùng lão tổ chiến đấu thời gian dài như vậy, đã đủ để hắn kiêu ngạo. Nhìn phía xa giao chiến cảnh tượng, tên kia mặt chữ quốc trung phẩm tông sư không nhịn được cảm khái. Hắn nghĩ tới Tiêu Động Trần trước chuyển lời, hoàng phủ gia tộc thật chẳng lẽ đã bị tiêu diệt. Ngay từ đầu hắn còn có điều hoài nghi, nhưng bây giờ thấy Tiêu Động Trần cường hãn như vậy thực lực, cái loại này hoài nghi lại càng ngày càng yếu ớt. Có thể cùng lão tổ cũng giao chiến đấu thời gian dài như vậy không rơi xuống hạ phong, một cái hoàng phủ gia tộc lại có ai có thể đỡ nổi hắn? Những người khác ngược lại không biết hắn ý tưởng, sự chú ý toàn bộ đều tại cuộc chiến đấu này bên trên. Lúc này nghe được cái này người mở miệng, lập khắc liền có người đáp lại, này Tiêu Ỷ Thiên xác thực thiên phú không tệ, tiềm lực to lớn, bất quá tiềm lực chính là tiềm lực, nghĩ tưởng muốn biến thành thực lực cần thời gian, hiện tại hắn tới khiêu chiến lão tổ, hay lại là quá sớm. Nói vâng, mấy người khác đều tại phụ họa, căng thẳng tâm tình đều bắt đầu dần dần có chút buông lỏng. Dù sao Hoàng Phủ Vân Thiên mới là bọn hắn lão tổ. Nếu là có thể thủ thắng, đối với bọn họ mà nói nhất định là hữu ích vô hại. Lúc này, một trận trước đó chưa từng có tiếng nổ đột nhiên vang lên. Mấy người ánh mắt đông lại một cái, ngay lập tức sẽ thấy, ở phía xa trên mặt biển, kia phát ra ánh sáng màu vàng bóng người bị trực tiếp đánh bay. Hướng bên này bắn nhanh mà tới, xem ra lão tổ đã thủ thắng, mấy người mỗi người mắt đối mắt, mở miệng cười, trên mặt biển, Hoàng Phủ Vân Thiên chật vật đến trước đó chưa từng có mức độ. Chính là lần đó cùng Quách Hồng Trần đại chiến 3 ngày 3 đêm cũng không có chật vật như thế qua. Hắn vẻ mặt uể oải, thể xác và tinh thần đều vô cùng mệt mỏi. Khoảng thời gian này, mặc dù không tính là quá dài, nhưng Tiêu Động Trần công kích liền giống như cuồng phong bạo vũ hướng hắn chút xuống. Không có cho hắn cho dù là một tia thời gian thở dốc. Trong đó hắn hiểu rõ lần muốn dùng răng lấy được phải chủ động. Nhưng Tiêu Động Trần thế công tới quả thực quá nhanh mạnh. Để cho hắn đều không rảnh chiếu cố đến, chỉ có thể bị động chịu đựng Tiêu Động Trần toàn bộ thế công. Oanh, một tiếng, thân thể của hắn lần nữa bị đánh bay ra ngoài, trong miệng không ngừng ho ra mang theo kim sắc quang chảy máu dịch. Tại sao sẽ như vậy? Ta tân tân khổ khổ tu hành 2 thời gian trăm năm. Quay đầu lại còn không bằng một người thiếu niên. Hoàng Phủ Vân Thiên mặt xám như tro tàn, không thể tin được, hắn một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, coi như là cùng trời bảng thứ hai Quách Hồng Trần cũng có thể trong thời gian ngắn không rơi xuống hả? Phong, kết quả bây giờ lại bị Tiêu Động Trần giống như một quả banh ra một loại đánh tới đánh lui không có. Sức đối kháng, Tiêu Động Trần thực lực mạnh như thế nào? E là cho dù là Quách Hồng Trần tới cũng không phải đối thủ của hắn. Mà lúc này, Tiêu Động Trần tiếp theo đánh nhưng là đã tới. Lần này, Tiêu Động Trần vận dụng là quả đấm mình, nhìn áo bào kia đã sớm phá toái, nhưng đã còn toàn thân vàng óng, nửa người trên mặc một khối thiếp thân nguyễn giáp Hoàng Phủ Vân Thiên. Tiêu Động Trần trong mắt có lệ mang chợt lóe lên, một quyền này phí ngươi tu vi. Tiêu Động Trần mặt lộ dùng mình nhìn Hoàng Phủ Vân Thiên. Thanh âm truyền ra đồng thời, hung hãn ba động lập tức kích động, thấy vậy, Hoàng Phủ Vân Thiên nơi nơi hoảng sợ, trong lòng một điểm cuối cùng không chịu thua chiến ý cũng biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Cái gì, cửu tinh thiên thần kinh? Cũng đều bị hắn quên mất, ta, hắn suy nghĩ mở miệng, nhưng cũng đã buổi tối, Tiêu Động Trần cả người khí thế tuôn ra, căn bản không nói cho hắn cơ hội, quả đấm trực tiếp liền tựa như đạn đại bác một loại đánh ra. Phốp, Hoàng Phủ Vân Thiên phun ra huyết vụ đầy trời, cho dù là có hậu thể kim quang cùng với thiếp thân nguyễn giáp đồng thời phòng vệ, bộ ngực hắn đều là trực tiếp bị một quyền này đánh sụp xuống. Không chỉ có như thế, ở một quyền này sau khi, cái kia này đã đến cực hạn thân thể cũng là chợt run rẩy. Quanh thân bắn ra ánh sáng màu vàng óng nhanh chóng ảm đạm. Tuổi trẻ lại to con thân thể cũng nhanh chóng lão hóa. Chẳng qua là trong hô hấp, liền do một vị tuổi trẻ chiến sĩ giáp vàng lần nữa biến trở về cái đó đầu tóc bạc trắng người đàn. Ông trung niên, ho khan một cái ho khan. Trong miệng hắn không ngừng ho ra máu, căn bản không ngừng được. Bị thương quá nặng, khi tiến vào trạng thái chiến đấu sau, nếu là có thể do hắn chủ động tản đi, tuy nói tự thân còn sẽ phải chịu một ít tiêu hao, nhưng tuyệt sẽ không quá lớn. Nhưng bây giờ hắn lại là bởi vì chân khí hao hết bị miễn cưỡng đánh về nguyên hình. Thật sự bị thương tổn dĩ nhiên là tăng lên gấp bội. Cho ta trở về, Tiêu Động Trần lần nữa đuổi kịp Hoàng Phủ Vân Thiên, một cước đá ra, giống như đá banh như thế, hướng Hoàng Phủ Vân Thiên ngực đá vào, tê á, chỉ thấy theo một cước này hạ xuống, kia bị Hoàng Phủ Vân Thiên mặc lên người thiếp thân nguyễn giáp cũng rốt cuộc đến cực hạn. Rậm rạp chằng chịt kim tuyến vào lúc này toàn bộ đứt đoạn. Chương 610, đánh chết Hoàng Phủ Vân Thiên, dù là khí tức đã cố gắng hết sức uể oải, nhưng lúc này cưỡng ép được Tiêu Động Trần một cước này, Hoàng Phủ Vân Thiên hay lại là trong nháy mắt mở to hai mắt. Này là gánh nặng không thể chịu đựng nổi, trong nháy mắt, trên mặt hắn huyết sắc lui sạch, cả người liền giống như một viên đạn đại bác một dạng ở trên mặt biển kéo ra một đạo thật dài đợt. Sóng, hướng xa xa Trung Hoàng Đảo kích bắn đi, Trung Hoàng Đảo bên trên, Hoàng Phủ gia tộc mấy vị tông sứ mắt thấy chiến đấu tựa như có lẽ đã muốn tấm màn rơi xuống. Tất cả đều tràn đầy mong đợi chờ đợi Hoàng Phủ Vân Thiên trở về. Mà lúc này, theo Hoàng Phủ Vân Thiên thân thể bắn nhanh tới, mọi người nhất thời hết sức phấn khởi, Lão tổ thắng, mọi người đồng hô, xếp thành một hàng, toàn bộ Trung Hoàng đảo đều vào lúc này mạnh mẽ chấn động một chút. Kia bị Hoàng phủ Vân Thiên thân thể đánh trúng địa phương, cây cối nổ tung, thổ thạch phóng lên cao, một đám hóa cảnh tông sư lần nữa rung động, lúc trước bọn họ chỉ có thể nhìn xa xa Thiên Tông giao chiến, mà bây giờ Trung Hoàng đảo chấn động nhưng lại làm cho bọn họ đối với Thiên Tông lực lượng hiểu nhiều hơn, cho dù là chỗ ngồi này Trung Hoàng đảo, nếu là Thiên Tông ra tay toàn lực, sợ là cũng kiên trì không thời gian bao lâu cũng sẽ bị san thành bình địa. Đi, nhanh đi nghênh đón lão tổ. Mặt chữ quốc trung phẩm tông sư mừng rỡ, dẫn đầu hướng kia bị Hoàng phủ Vân Thiên đánh trúng chỗ lao đi. Sau lưng hắn, những người khác cũng không dám thở ơ, vội vàng đuổi theo, lúc trước Hoàng phủ Vân Thiên bắn nhanh mà khi đến tốc độ quá nhanh. Bọn họ căn bản không thấy rõ, còn tưởng rằng là Tiêu Động Trần bị đánh bại, lúc này từng cái tự nhiên trong lòng vui sướng, Trung Hoàng đảo diện tích cũng không tính đại, chẳng qua là rất trong thời gian ngắn, đoàn người liền đến gần Hoàng phủ Vân Thiên đụng chỗ, từ xa nhìn lại, chỉ thấy một khối nhà khu vực lớn một mảnh hỗn độn. Giống như là bị vẫn thạch đánh, một cái to lớn hố sâu xuất hiện, dưới mặt đất đất sét tất cả đều bị đập nhảy ra tới. Lão tổ chiến lực quá mạnh, chúng ta ngay cả trạm tư cách cũng không có, cảm khái một tiếng, ở mặt chữ quốc trung phẩm tông sư dưới sự hướng dẫn. Đoàn người nhảy mấy cái, đi tới kia hố sâu trước mặt, mọi người trong lòng mừng rỡ, đang muốn đem trong hố sâu thân thể mang ra hiến tặng cho Tiêu Động Trần. Nhưng mà sau một khắc khi bọn hắn thấy rõ trong hố lớn bóng người lúc lại tất cả mọi người đều sững sốt. Tuy nói lúc này Hoàng phủ Vân Trời đã có chút không còn hình người, thế nhưng mái đầu bạc trắng xem ở vài tên tông sư trong mắt lại phá lệ nhức mắt. Bọn họ cả kinh thất sắc, không phải là Tiêu Ỷ Thiên sao? Thế nào biến thành tự mình lão tổ Hoàng phủ Vân Thiên? Lão tổ, trong nháy mắt, bọn họ mặt như màu đất, nếu sa sút là Hoàng phủ Vân Thiên, như vậy người thắng trận đã rõ ràng. Hưu, chói tai tiếng xe gió truyền tới, mấy người nhìn hướng về mặt biển, chỉ thấy Tiêu Ỷ Thiên chắp hai tay sau lưng, siêu nhiên như tiên, một đường vượt biển mà tới. Phốc thông, có chừng mấy người đều bị sợ mất mật, còn không chờ Tiêu Động Trần bước lên cái đảo, liền đặt mông ngã ngồi xuống đất, mà trên thực tế, cho dù là đứng nguyên mấy người kia, lúc này tất cả đều là kinh hồn bạt vía, thừa nhận áp lực cực lớn, Hoàng phủ Vân Thiên là bọn hắn Hoàng phủ gia tộc lão tổ, chiến lực mạnh nhất, nhưng lại bị Tiêu Động Trần đánh bại, bọn họ làm sao có thể không sợ? Thời gian phảng phất vào lúc này ngừng, cũng không nói ra qua chốc lát hay lại là ngay lập tức. Đang lúc mọi người sợ hãi trong ánh mắt, Tiêu Động Trần vượt biển tới. Chờ đến gần cái đảo lúc, bước ra một bước, vượt qua rất khoảng cách dài, xuất hiện ở hố to một bên, lúc này trên người hắn đã dừng lại phún bạc mây đỏ. Nhưng đối với những thứ này hóa cảnh tông sư mà nói cũng đã kinh khủng đến mức tận cùng. Cơ hồ tất cả mọi người đại não cũng trống rỗng, cơ hồ hít thở không thông, không cách nào tiến hành suy nghĩ. Tiêu Động Trần nhìn một chút những người này, chân mày hơi nhíu lại, thân thể rung một cái, một loại kinh khủng áp lực trong nháy mắt lan tràn mà ra. Chẳng qua là trong nháy mắt. Toàn bộ hóa cảnh tông sư ở nơi này kinh khủng dưới áp lực bị động chết. Toàn bộ đều hóa thành huyết vụ, hài cốt không còn, Tiêu Động Trần không để ý đến một màn này, ánh mắt nhìn về phía trong hố sâu, chỉ thấy Hoàng phủ Vân Thiên cố gắng hết sức thê thảm nằm ở đáy hố. Ngực lõm xuống thật sâu, tứ chi đứt đoạn, cả người da thịt cũng nứt toác ra, gặp kinh khủng bị thương, như vậy thương thế, nếu là xuất hiện ở võ giả bình thường thậm chí còn hóa cảnh tông sư trên người, khẳng định đã chết, nhưng Hoàng phủ Vân Thiên vẫn còn giữ sinh cơ. Ngay cả mới vừa rồi Tiêu Động Trần tướng những hóa cảnh đó tông sư đánh chết một màn cũng đều bị hắn để ở trong mắt, bất quá đối với này hắn ngược lại không có vì vậy mà khiến cho tâm tình sinh ra quá lớn ba động. Hoàng phủ gia tộc tộc quá nhiều người, những người này tuy nói là xuất thân từ Hoàng phủ gia tộc, nhưng thực tế hắn thấy cùng bình thường người làm không thể nghi ngờ. Cho dù là Tiêu Động Trần đưa bọn họ tất cả đều đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không bi thương. Lúc này, hắn trợn mắt nhìn hai cái thông mắt đỏ, gắt gao nhìn Tiêu Động Trần, như vậy kết quả là hắn từ cũng không nghĩ tới. Hơn nữa, từ Tiêu Động Trần mới vừa xuất thủ đến xem, hiển nhiên, cũng không định bỏ qua cho hắn. Tiêu Ỷ Thiên, ta cuối cùng, hỏi một câu, ngươi, rốt cuộc vì sao phải giết ta? Đại đáy hố, Hoàng Phủ Vân Thiên đứt quãng mở miệng, hỏi ra cái nghi vấn này. Tiêu Động Trần nhìn Hoàng Phủ Vân Thiên, đạo, từ ngươi đem Trương Tu chộp tới một khắc kia trở đi. Ngươi liền nhất định phải chết, ngươi giết ta, chỉ là bởi vì Trương Tu. Hoàng Phủ Vân Thiên kinh hãi, vốn là ta chỉ là muốn đánh với ngươi một trận. Lẫn nhau giao thủ luận bàn, không muốn giết ngươi, chẳng qua hiện nay, ngươi chỉ có một con đường chết. Vừa dứt lời, Tiêu Động Trần giơ tay lên vung lên, chung quanh đất sét lập tức ngưng tụ đến, tướng Hoàng phủ Vân Thiên chôn ở đáy hố. Trước một kích tối hậu, hắn đã đem Hoàng phủ Vân Thiên trong cơ thể kinh mạch toàn bộ đánh gãy. Coi như là có ngự không cảnh tu sĩ tới, cũng tuyệt đối không thể đưa hắn cứu ra. Tướng hết thảy các thứ này cũng làm xong, Tiêu Động Trần tương thần thưởng thức tản ra, ngay lập tức sẽ thấy còn ở vào lòng đất trong phòng Trương Tu cùng Hoàng phủ An Nhược hai người. Đối với Hoàng phủ An Nhược, hắn cũng không nhận ra, bất quá nhìn hai người bây giờ tư thái, hắn rất dễ dàng liên đoán được hai người quan hệ, không nghĩ tới lúc này mới nửa năm không tới, thì có bạn gái. Tiêu Động Trần cười cười, Trương Tu coi như là hắn đi tới cái thế giới này gặp phải thứ nhất bạn tốt. Bây giờ thấy Trương Tu cái bộ dáng này, hắn cũng cảm thấy cao hứng, thân hình chợt lóe, Tiêu Động Trần đi tới cái đảo trung ương, nhìn phía dưới mặt đất, không nói gì, hắn xòe bàn tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên, sau đó nhẹ nhàng vừa nhấc, toàn bộ mặt đất vào lúc này chấn động kịch liệt đứng lên. Phảng phất có một bàn tay vô hình dưới mặt đất phương ký thác dơ. Mảnh đất kia mặt nhanh chóng lên cao, cuối cùng cùng chung quanh thổ địa hoàn toàn thoát khỏi, tướng dưới mặt đất căn phòng toàn bộ hiện ra, Trương Tu nắm cả Hoàng Phủ An Nhược đợi ở trong phòng. Theo ngoại giới chiến đấu ba động biến mất, trong lòng hắn lần nữa không nhịn được khẩn trương, không có chiến đấu ba động truyền ra, há chẳng phải là ý nghĩa chiến đấu đã kết thúc, còn là nói chẳng qua là tạm thời dừng lại, chờ đợi mạnh hơn bùng nổ. Nếu quả thật là kết thúc lời nói, như vậy kết quả lại là như thế nào? Là Hoàng Phủ Vân Thiên thủ thắng, hay lại là một người khác? Như vậy ý nghĩ, không ngừng ở Trương Tu đầu bay lượn đến, nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên chấn động kịch liệt từ đỉnh đầu truyền tới. Trương Tu cùng Hoàng Phủ An Nhược đồng loạt ngẩng đầu, sau một khắc chính là mặt liền biến sắc. Chương 611, gặp nhau nữa. Này, Trương Tu ngửa đầu nhìn nóc nhà, dần dần há hốc miệng ba, trong mắt có rung động tâm tình bộc lộ ra ngoài, chỉ thấy toàn bộ nóc nhà lại toàn bộ bay lên đi lên. Cuối cùng hoàn toàn thoát khỏi gian phòng này, tinh mặn gió biển từ bên trên vọt tới. Đồng thời càng có chói mắt ánh mặt trời bắn vào phòng bên trong. Loại này đã lâu cảm giác, lập tức để cho Trương Tu ngây ngô một chút, không nhịn được giơ tay lên đem soi ở trên mặt ánh mặt trời che đỡ. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một đạo thân ảnh rọi vào hắn trong tầm mắt. Tiêu Động Trần, mặc dù lúc trước đã có một ít suy đoán, nhưng lúc này thấy Tiêu Động Trần sau, Trương Tu vẫn là không nhịn được ngẩn người một chút, hắn hung hăng xoa xoa con mắt, khi phát hiện thật là Tiêu Động Trần lúc, ngay lập tức sẽ mừng như điên đứng lên, thật là ngươi, Tiêu Động Trần đứng ở phía trên. Thấy Trương Tu biểu tình sau cũng là cao hứng rất, nhấc tay khẽ vẫy, một cổ vô hình lực lượng liền lập tức xuất hiện ở Trương Tu cùng Hoàng Phủ An Nhược hai người dưới. Chân, đem hai người từ trong phòng hắn ký thác cử ra tới. Hoàng Phủ An Nhược căn bản không rõ ràng phát sinh cái gì. Khi phát hiện dưới chân lực lượng lúc không nhịn được kêu lên một tiếng. Đừng sợ, Trương Tu bắt Hoàng Phủ An Nhược trắng tinh béo mập tay nhỏ. Lên tiếng an ủi, Hoàng Phủ An Nhược yên tâm một ít, gật đầu một cái, Tiêu Động Trần mặt lộ vẻ nụ cười nhìn hai người. Nhìn ra được hai người quan hệ cố gắng hết sức mật thiết, hiển nhiên cảm tình cũng cố gắng hết sức không tệ, suy nghĩ một chút cũng phải, dù sao hai người từ bị bắt tới đây sau vẫn như hình với bóng, mỗi ngày cuộc sống ở trong khủng hoảng, dưới tình huống này rèn luyện ra cảm tình, tự nhiên so với một loại nam nữ trẻ tuổi giữa hơn chân thành. Có thể lúc này mới nửa năm không tới thì thành công cởi đơn, nhìn đối diện nồng tình mật mật hai người, Tiêu Động Trần ho khan một tiếng, mở miệng cười trêu nói, nghe nói như vậy, Trương Tu nét mặt già nua ửng đỏ. Cười nói, thật vất vả không cùng ngươi một trường học, dĩ nhiên không thể lại tiếp tục đơn đến. Sau đó, hắn chỉ Hoàng Phủ An Nhược đạo, ha ha, giới thiệu cho ngươi một chút, bạn gái của ta, Hoàng Phủ An Nhược. Hoàng Phủ An Nhược lúc này mới phát hiện vẫn còn có người khác ở. Ngay lập tức sẽ là cả kinh, bất quá nghe được Trương Tu câu nói thứ hai lúc, trên mặt ngay lập tức sẽ dính vào một mảnh mây đỏ. Hoàng Phủ An Nhược, Tiêu Động Trần hơi ngẩn ra, Hoàng Phủ gia tộc người. Ừ, Trương Tu gật đầu một cái, thấy vậy. Tiêu Động Trần tào Hoàng Phủ An Nhược liếc mắt, có chút ngoài ý muốn, hắn ngược lại không nghĩ tới, Trương Tu bạn gái, lại sẽ là xuất từ Hoàng Phủ gia tộc, phải biết, liền trước đây không lâu, toàn bộ Hoàng Phủ gia tộc nhưng là bị đích thân hắn tiêu diệt. Đúng, Tiêu Động Trần, Hoàng Phủ lão tổ đây, lúc này, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Trương Tu mặt liền biến sắc, liền vội vàng hỏi, Hoàng Phủ An Nhược cũng lập tức trở nên khẩn trương, thật sự là khoảng thời gian này Hoàng Phủ Vân Thiên gây áp lực cho hắn quá lớn. Chết, Tiêu Động Trần thuận miệng cười nói. Trương Tu sửng sốt một chút, cái gì, Hoàng Phủ Vân Thiên, đã bị ta dắt, Tiêu Động Trần mở miệng lần nữa, thanh âm lạnh nhạt, cũng không cảm thấy đây là chuyện đại sự, nhưng Trương Tu cùng Hoàng Phủ An Nhược nhưng trong nháy mắt trợn mắt hốc mồm. Lão Tổ, bị ngươi giết, Hoàng Phủ An Nhược nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, trong mắt mang theo không tưởng tượng nổi, Tiêu Động Trần tuổi tác nhìn cùng nàng cũng không kém, mà Hoàng Phủ Vân Thiên nhưng là bọn họ toàn bộ Hoàng Phủ gia tộc Lão Tổ. Bây giờ lại chết tại đây dạng một người thanh niên trong tay. Tiêu Động Trần không nói gì. Gật đầu một cái, vậy, còn lại mấy cái bên kia người đâu? Ánh mắt đảo mắt nhìn, đem chọn cái Trung Hoàng đảo thu vào trong mắt, có phát hiện không thấy còn lại bóng người. Trương Tu hỏi lần nữa, hắn nơi này nói những người khác, dĩ nhiên chính là những thứ kia Hoàng Phủ gia tộc hóa cảnh tông sư. Những người này đều là từ Hoàng Phủ gia tộc bên trong rút ra điều ra phụ trách hầu hạ Hoàng Phủ Vân. Thiên người, cũng là bọn hắn bị bắt tới đây sau gặp qua số lần nhiều người nhất. Cũng tất cả đều bị ta giải quyết, Tiêu Động Trần đạo, cũng, chết, Trương Tu bất khả tư nghị nói. Tiêu Động Trần cười cười, không sai, bây giờ bọn họ đã toàn bộ bị ta đánh chết, nói như vậy, trước cùng Hoàng Phủ Lão Tổ giao chiến, thật chính là ngươi, dĩ nhiên là ta, trừ ta, còn có thể là ai, Tiêu Động Trần cười cười, cũng không có không nhịn được, ngược lại là kiên nhẫn là Trương Tu đem từ Hoàng Phủ gia tộc sau khi thật sự chuyện phát sinh đều. Nói một lần, đương nhiên, cũng chỉ là sơ lược thuật lại mà thôi, rất nhiều quá trình chiến đấu đều bị hắn sơ lược, không có nói tỉ mỉ, nhưng dù vậy, cũng để cho Trương Tu cùng Hoàng Phủ An Nhược thất kinh. Bị tin tức này cho rung động chố mắt nghẹn họng, nhà một cái lớn Hoàng Phủ gia tộc, lại bị Tiêu Động Trần lấy lực một người tiêu diệt. Há chẳng phải là nói, sau này lại cũng không có Hoàng Phủ gia tộc. Nói chuyện là Hoàng Phủ An Nhược, nàng vội vã cuống cuồng nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, nũng nịu hỏi. Tiêu Động Trần gật đầu, nhìn Hoàng Phủ An Nhược, này dù sao cũng là một vị Hoàng Phủ gia tộc con em đời sau. Bây giờ Hoàng Phủ gia tộc bị diệt, sẽ có cái gì dạng phản ứng? Hô, ra Tiêu Động Trần dữ liệu, nghe được tin tức này sau khi, Hoàng Phủ An Nhược lại thật sâu thở ra một hơi, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng vẻ mặt, Trương Tu hiển nhiên rất rõ này nguyên nhân ở trong, vì vậy là Tiêu Động Trần giải thích, An Nhược cha mẹ ở Hoàng Phủ gia tộc bên trong địa vị không cao, An Nhược tu hành thiên phú cũng không có gì đặc biệt. Đối với Hoàng Phủ gia tộc, nàng đã sớm chán nản. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, không có nói gì nhiều, cái giải thích này ngược lại cùng hắn suy đoán nguyên nhân không sai biệt lắm. Lấy Hoàng Phủ gia tộc bây giờ kích thước đến xem, huyết mạch giữa thân tình đã kinh biến đến mức cố gắng hết sức đạm bạc. Hoàng Phủ An Nhược chính là nội gia chút thành tựu tu vi, chính là thả vào kinh thành trong tứ đại gia tộc cũng sẽ không bị thích. Huống chi là ở Hoàng Phủ gia tộc như vậy gia tộc siêu lớn bên trong, không có đuổi ra khỏi gia tộc cũng đã là vạn hạnh. Được, không nói cái này, ngược lại hết thảy đều đi qua, chúng ta hay lại là nghĩ biện pháp rời đi nơi này đi. Khoảng thời gian này, thân thể ta cũng sắp rỉ sét, Trương Tu khoát khoát tay mở miệng nói. Hắn cũng không có đi hỏi Tiêu Động Trần thực lực chuyện. Hắn biết rõ, Tiêu Động Trần thực lực khẳng định đã vượt xa khỏi hắn dự liệu. Coi như Tiêu Động Trần nói cho hắn biết, hắn cũng chưa chắc có thể nghe hiểu. Thà rằng như vậy, còn không bằng bớt đi cái phiền toái này. Tiêu Động Trần cũng rất bén nhạy cảm giác một điểm này. Giống vậy không đi tiêu phá, lúc này, hắn thần thức tản ra, rất nhanh thì tìm tới một chiếc bị giấu ở Trung Hoàng đảo bên trên thuyền máy. Đây cũng là Hoàng Phủ gia tộc Hóa Cảnh tông sư dùng cho xuất nhập công cụ giao thông. Dù sao Hóa Cảnh tông sư mặc dù cũng có thể làm được đạp nước mà đi, nhưng ở kia phía sau tiêu hao nhưng là đại lượng chân khí. Trung Hoàng đảo vị trí tuy nói chẳng qua là biển cạn, khoảng cách cảng đảo không tính là quá xa, nhưng đối với Hóa Cảnh tông sư mà nói cũng tuyệt đối không thể duy nhất đạp nước đi ra như vậy xa. Khoảng cách xa, vì vậy thuyền máy dĩ nhiên là thành lựa chọn tốt nhất. Rất nhanh, một nhóm ba người an vị đến thuyền máy rời đi Trung Hoàng đảo. Quay đầu nhìn đường danh càng ngày càng nhỏ Trung Hoàng đảo, ai cũng sẽ không nghĩ tới, chính là một tòa tầm thường như vậy cái đảo trên, lại mai táng một vị ở Hoa Hạ trên thiên bảng xếp hạng thứ ba cường giả siêu cấp. Vi Tín lục soát công chúng số hiệu, Wombi 66, người tịch mịch, tiểu tỷ tỷ dùng điện ảnh ấm áp ngươi, chương 612, truyền vang thiên hạ. Đối với Tiêu Động Trần mà nói, từ đem Hoàng Phủ Vân Thiên đánh chết một khắc kia trở đi, lần này sự kiện liền đi tới hồi cuối, mặc dù không có từ Hoàng Phủ Vân Thiên miệng ở bên trong lấy được có quan hệ với tu chân giới tin tức, nhưng hắn cũng không cảm thấy đáng tiếc. Cùng Trương Tu cùng Hoàng Phủ An Nhược hai người trở lại cảng đảo sau, Hoàng Phủ An Nhược liền vội vã đi về nhà thấy cha mẹ của nàng. Một mặt nàng vô thanh vô tức biến mất thời gian dài như vậy trong nhà cha mẹ nhất định sẽ lo lắng. Mặt khác cũng là bởi vì nàng lo lắng cha mẹ sẽ ở đây lần Hoàng Phủ gia tộc bị diệt gợn sóng bên trong gặp cái gì ngoài ý muốn. Về phần Trương Tu, vốn là ngược lại muốn cùng Tiêu Động Trần thật tốt ôn chuyện một chút. Bất quá cuối cùng nhưng ở Tiêu Động Trần khuyên đi theo Hoàng Phủ An Nhược cùng trở về, mượn cơ hội này đi ra mắt Hoàng Phủ An Nhược cha mẹ. Có câu nói là, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Ngay tại Hoàng Phủ gia tộc bị diệt ngày đó, từng cái có quan hệ với Hoàng Phủ gia tộc tiêu diệt tin tức liền từ cảng trong đảo uyển như gió bão khuếch tán ra, căn bản không yêu cầu tận lực truyền bá, vô số tin tức lời đồn đãi liền thông qua điện thoại hoặc là hệ thống ở võ đạo giới bên trong nhanh chóng truyền ra. Trước nhất biết được tin tức này dĩ nhiên là đến gần cảng đảo, ở vào Hoa Hạ khu vực đông nam mấy cái tỉnh, những thứ này tỉnh bên trong Hóa Cảnh tông sư cơ hồ tất cả đều bị Hoàng Phủ nguyên chính lấy thỏ yến ngụy trang tụ tập đến cảng đảo, nhưng cuối cùng vẫn có một ít Hóa Cảnh tông sư không có đi, bao gồm một ít không có nhận được Hoàng Phủ gia tộc thiệp mời yếu tiểu gia tộc, tất cả đều ở lại mỗi người tỉnh bên trong. Mà bây giờ cái gì, Hoàng Phủ gia tộc bị diệt, Tiêu Ỷ Thiên còn có một cái tên kêu Tiêu Động Trần, Hoàng Phủ nguyên chính đã đột phá đến thiên tông cảnh giới nhưng vẫn là bị Tiêu Ỷ Thiên chém chết, còn có Khánh Vân đạo trưởng cũng tương tự đã bước vào thiên tông cảnh giới nhưng cũng vẫn bị Tiêu Ỷ Thiên giết chết. Tiêu Ỷ Thiên không người có thể địch, có thể đồng thời cùng hai vị thiên tông giao chiến, Hoàng Phủ gia tộc bên trong thật sự có thượng phẩm tông sư, tất cả đều bị Tiêu Ỷ Thiên một người chém chết. Từng cái tin tức giống như viên viên uy lực to đại tạc đạn, cuồng oanh lạm tạc, ở Hoa Hạ khu vực đông nam đông đảo tỉnh bên trong đưa tới sóng to gió lớn. Bất luận là Hóa Cảnh tông sư hay lại là võ giả bình thường, khi biết cái này những tin tức này sau, tất cả đều bị rung động tột đỉnh, tâm thần rung mạnh, đây là đang quá bất hợp lý. hoàng phủ gia tộc hạng Hoa Hạ thứ ba, ở khu vực Đông Nam bên trong xưng bá đã lâu, tự thân thực lực tổng hợp tự nhiên không cần nhiều lời. Không đề cập tới đã tấn nhập Thiên Tông cảnh giới hoàng phủ nguyên chính, chỉ dựa vào hoàng phủ gia tộc kia 10 vị thượng phẩm tông sư, cũng đủ để cho tuyệt đại đa số người nhìn mà sợ. Nhưng hôm nay, như vậy một cái vật khổng lồ, lại truyền tới tiêu diệt tin đồn, làm cho tất cả mọi người cũng khiếp sợ không thôi. Tiêu Ỷ Thiên, lại vừa là Tiêu Ỷ Thiên, tất cả mọi người đều không cách nào bình tĩnh, bọn họ rốt cuộc lại thấy Tiêu Ỷ Thiên tên. Đối với Tiêu Ỷ Thiên danh tự này, bọn họ nghe được số lần thật sự là quá nhiều, mỗi một lần xuất hiện, cũng sẽ làm cho cả Hoa Hạ võ đạo giới lâm vào trong khiếp sợ. Rất nhiều người cảm thấy không thể tin được, nghĩ đủ phương cách lại tìm đường tắt chứng thực, ngược lại không phải là nói bọn họ đa nghi, mà là hết thảy các thứ này phát sinh quả thực quá đột ngột, vượt xa bọn họ có thể chịu đựng trong lòng cực hạn. Phải biết, hoàng phủ gia tộc tiêu diệt, đây chính là xây dựng ở nắm giữ hoàng phủ nguyên chính cùng Khánh Vân đạo trưởng hai vị thiên tông. Trên căn bản, Tiêu Ỷ Thiên coi như mạnh hơn nữa, nhưng cũng bất quá chỉ là một vị thiên tông, thật chẳng lẽ giống như trong tin đồn như vậy có thể cùng hai vị thiên tông đánh một trận lại đưa bọn họ đánh chết? Rất nhanh, chân chính tin tức phản hồi về đến, sau đó để cho toàn bộ nghi ngờ người ngậm miệng, đều đang là thực sự, mà cùng khu vực Đông Nam rung động so sánh, làm tin tức này truyền vào đất liền lúc, dẫn dắt nổi sóng ngược lại muốn lớn hơn, bởi vì, so sánh với Hoa Hạ Đông Nam, Tiêu Ỷ Thiên danh tiếng tại nội lục bên trong còn phải lớn hơn nhiều. Nhất là ở trẻ tuổi bên trong, hắn danh tiếng càng là không người nào có thể cùng sánh vai, bị rất nhiều nhân vật thiên kiêu coi là trọn đời theo đuổi. Mà bây giờ, khi biết Tiêu Ỷ Thiên một người cùng hai vị thiên tông đồng thời giao chiến, hơn nữa còn nghĩ kỳ chém giết sạch sành sinh sau khi, hắn danh tiếng chi thịnh, lại lần nữa đi tới một cái mới đỉnh phong, một người độc chiến hai vị thiên tông, như vậy chiến lực ai có thể nắm giữ? Kinh khủng thiếu niên, lần đầu tiên xuất thế liền nêu cao tên tuổi thiên hạ. Bây giờ rốt cuộc lại đạt tới một cái mới đỉnh phong. Rất nhiều cường giả tất cả đều ở cảm khái, cảm thấy Tiêu Ỷ Thiên tốc độ tiến bộ quả thực nhanh kinh khủng. Một năm trước còn không người biết Tiêu Ỷ Thiên là ai, mà bây giờ một năm qua đi, Tiêu Ỷ Thiên liền mấy lần trên đời nêu cao tên tuổi. Thiên hạ đều biết, có người hồi tưởng lại, bỗng nhiên hoảng sợ phát hiện chết ở Tiêu Ỷ Thiên trên tay Thiên Tông lại nhưng đã đạt tới 4 vị. Nhiều, một điểm này quả thực kinh người, đối với tuyệt đại đa số võ giả, cả đời đều khó thấy Thiên Tông một mặt, mà bây giờ, chẳng qua là không tới một năm, Tiêu Ỷ Thiên trên tay dĩ nhiên cũng làm dính 4 vị Thiên Tông hiến máu. Không hổ là diệt môn cuồng ma a, không phụ lòng cái danh hiệu này, có người lần nữa nhắc lên, diệt môn cuồng ma, cái danh hiệu này lần đầu tiên lúc xuất hiện là bởi vì Tiêu Ỷ Thiên tiêu diệt Thục Sơn Phái. Mà bây giờ lần nữa bị người nhắc lên, chẳng qua là bất đồng là, so sánh với lần đầu tiên không có chút rung động nào. Lần này danh hiệu lại lấy được vô số võ giả đồng ý. Bởi vì, bất luận là quỷ cổ môn, hay lại là Thục Sơn Phái, lại cho tới bây giờ hoàng phủ gia tộc, mỗi một lần Tiêu Ỷ Thiên xuất hiện, cũng sẽ kèm theo Thiên Tông ngã xuống, còn có siêu cấp đại thế lực tiêu tan cùng tiêu diệt. Dùng, diệt môn cuồng ma, để hình dung, tuyệt đối là thật tới danh quy. XX tỉnh, cử thành, chủ nhân quả nhiên vẫn là bá đạo như vậy. Hai vị thiên tông lực tổng hợp đều bị đánh chết, tiền bối thực lực thật sự là sâu không lường được, chủ nhân thực lực đã vượt xa khỏi chúng ta tưởng tượng. Trong Tiêu gia, Trương Thiên Phàm đám người tụ chung một chỗ, vừa có rung động, cũng có mừng rỡ, bọn họ bây giờ đều là Tiêu Động Trần người tùy tùng. Tiêu Động Trần càng mạnh, bọn họ dĩ nhiên là càng cao hứng, bất quá, cứ như vậy, chủ nhân thân phận cũng liền hoàn toàn bại lộ. Thắng thất nói, dĩ tiền thế người chỉ biết là Tiêu Ỷ Thiên, mà bây giờ càng đảo tin tức vừa truyền ra, Tiêu Động Trần ba chữ kia cũng bị rất nhiều người biết được. Không sao, nếu chủ nhân chính mình không sợ bại lộ, nhất định là có hắn ý tưởng. Trương Thiên Phàm cười nói, lúc này, một vị người làm đi tới. Các vị đại sư, bên ngoài có một cái tự xưng Bạch Niệm ra người đến thăm. Người làm mở miệng, Trương Thiên Phàm mấy người đang ở cao hứng đến. Sau khi nghe được tin tức này rối rít hai mắt nhìn nhau một cái. Bạch Niệm Giang, hắn tới làm gì? Thắng thất nghi ngờ, này còn cần nghĩ, nhất định là cũng nhận được tin tức. Trương Thiên Phàm bĩu môi một cái. Đạo, dẫn hắn vào đi, kinh thành, Tiêu Sơn Nóc, đại tộc lão chính ngồi xếp bằng ở trong mật thất tu hành. Hắn hô hấp có thứ tự, cố gắng hết sức vững vàng, hừ, nhưng mà đúng vào lúc này, hắn chợt nhướng mày một cái, lập tức cặp mắt mở ra, bà đạo mạnh mẽ khí tức cực kỳ bá đạo tràn vào trong căn mật thất này. Ai, đại tộc lão ánh mắt một lệ, bắn ra hàn mang, vi tín lục soát công chúng số hiệu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.